Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 580. Tư không chi thượng tinh. Tứ cấp minh sĩ, minh văn tổ giáp, có thể đem toàn thân minh văn ngưng tổ trở thành một kiện khải giáp, từ đó tăng lên lực lượng thu hoạch được kiên cố phòng ngự. Ngũ cấp minh sĩ, minh văn hóa binh, có thể đem toàn thân minh văn hóa thành đủ loại binh khí, có được cường đại sát thương lực lượng. Lục cấp minh sĩ, minh văn nguyên cương, vận chuyển toàn thân minh văn, sẽ sinh ra ra một cấu nguyên cương lực lượng, biến vô cùng dũng mãnh, sắc bén. Mà thất cấp minh sĩ thì là minh văn hỗn đồng, đem minh văn hóa thành hỗn đồng, phát huy ra cường đại không gian chi lực, đem vạn vật thu nạp đến trong đó, thôn phệ chôn vùi. Loại này lực lượng so cổ thần lĩnh vực cao hơn sâu vô số lần, phi thường lợi hại, coi như ngũ tinh cổ thần đều có chỗ không địch lại. Giang Dịch bộc phát ra tất cả lực lượng, ý đồ tránh thoát cái kia minh văn hỗn đồng lôi kéo. Hắn hai chân gắt gao bắt lấy mặt đất, xoẹt xẹt. Nhưng là cái này mặt đất cũng không kiên cố, ở cái kia minh văn hỗn đồng bao phủ phía dưới, xinh xinh bị hét lên một tầng, một cách bay vào đến cái kia vòng xoáy hắc động. Không được. Giang Dịch cũng bay lên, sắc mặt đại biến, căn bản không cách nào trưởng khống bản thân thân thể, hướng về cái kia vòng xoáy hắc động bay đi. Hắn căn bản không dám thi triển thần binh tiến hành công kích, bằng không thì bỗng chốc bị hút vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại Nhật Kim Thân, vĩnh thủy bất hủ, cái kia tà ác lực lượng cuối cùng rồi sẽ phá diệt. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền đem Đại Nhật Kim Thân quyết vận chuyển lên đến, một tiếng hét lên, toàn thân tản mát ra lóa mắt kim quang, lập tức đem chung quanh những cái kia tử khí xuyên thủng tránh thoát, minh văn hỗn động. Lực kéo, thân ảnh lói lên, liền đến trăm bước bên ngoài. Phốc! Hắn trong miệng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ân! Thế mà có thể tránh thoát ta hỗn đồng. Đây là cái gì lực lượng? Cái kia thất cấp minh sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Dịch sẽ có dạng này thủ đoạn, lập tức lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn ngươi có thể chống nổi mấy chiêu. Sau đó cái kia hỗn đồng dần dần biến mất, hắn đại thủ phất một cái, năm ngón tay ở giữa quang mang chớp đồng, sau đó liền bắn ra năm đạo khí lưu đón gió biến hóa, diễn biến thành năm đạo phong nhận cắt đứt hư không, hướng về Giang Dịch đánh giết mà đi. Cái này thất cấp minh sĩ, lực lượng ở 30 đầu tinh hà chi lực trở lên, so với ta cường đại đến quá nhiều, căn bản không chống đỡ được. Nhìn đến chỉ có thể thi triển ra vừa mới luyện chế hoàn thành đoạt mệnh kiếm trận. Giang Dịch cảm nhận được một chiêu này vô cùng hung tàn, tâm thần chấn động, chỉ sợ coi như là thi triển ra thần binh cũng không ngăn cản được, bởi vậy vỗ một cái túi trữ vật, kiếm hạp xuất hiện ở trong tay, ngón tay gảy liên tục, năm chuôi đoạt mệnh chi kiếm toàn bộ bắn ra, song song bay giết. Mỗi một thanh đoạt mệnh chi kiếm đều nghênh tiếp một đạo phong nhận, nhưng là tối tăm, lẫn nhau ở giữa lại tồn tại kỳ diệu liên hệ, lực lượng bành trướng, vận chuyển không thôi. Xoạt. Cái kia năm đạo phong nhận lập tức bị đánh tan ra, ở đoạt mệnh kiếm trận công kích phía dưới, nháy mắt bị rào sát vỡ nát. Giang Dịch hiện tại luyện chế đi ra thanh thứ năm đoạt mệnh chi kiếm, khiến cho đoạt mệnh kiếm trận uy lực bạo tăng, mặc dù vẫn như cũ không phải linh khí, nhưng lại có thể phát huy ra bán linh khí uy năng trong khoảnh khắc. Liền đem một tôn thất cấp minh sĩ sát chiêu phá giải. Thậm chí ngay cả ta ngũ chỉ phong sát đều phá giải, rất tốt, đón thêm ta một chiêu này thử xem. Cái kia thất cấp minh sĩ thần sắc băng lãnh, ánh mắt rơi vào cái kia năm chuôi đoạt mệnh ở giữa phía trên nhìn một chút, sau đó sát cơ sâm sâm, há mồm phun một cái. Xoạt. Một mảnh nồng đậm tử khí dâng lên, hình thành một đạo hắc sắc kiếm quang. Phía trên chảy xuôi theo từng đạo thô to minh văn truyền lại ra một cỗ rụt bí mà âm trầm khí tức, hướng về phía trước gào thét mà đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đoạt mệnh kiếm trận. Giang Dịch tâm thần đại chấn, lập tức đem niệm lực triệt triệt để thúc giục đi ra quán chú đến cái kia năm thanh đoạt mệnh chi kiếm. Cái này năm thanh đoạt mệnh chi kiếm phong mang nổi lên, ngưng tụ trở thành một cái kiếm trận, tức khắc đem đạo kia hắc sắc kiếm quang bao phủ ở bên trong, qua lại xuyên giết. Minh tử kiếm. Cái kia hắc sắc kiếm ánh sáng đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt thi thần uy, chấn động phía dưới, thế mà đem cường đại đoạt mệnh kiếm trận đánh vỡ, như năm cánh mai nở, bay ngược ra ngoài, ong ong thẳng run chu vi ngàn trượng, tất cả thân ảnh toàn bộ bị rào sát sạch sẽ, huyết nhục văng tung tóe. Phốc! Giang Dịch lập tức phun máu, linh hồn gặp đến to lớn trùng kích, đầu váng mắt hoa, đợi đến chấn định lại sau đó. Liền nhìn thấy đạo kia hắc sắc kiếm quang đánh giết đến bản thân trước mặt, toàn thân thê lãnh. Đột nhiên trong hư không một đạo tinh mang bao phủ mà xuống, trực tiếp liền đánh vỡ cái này hắc sắc kiếm quang, đem cái kia thất cấp minh sĩ đánh lui. Thác phạt, ngươi đường đường một cái thất cấp minh sĩ, thế mà tự tay đối phó một cái tứ tinh cổ thần. Sau đó, một đạo thân ảnh hạ xuống, lại là Nộ Xuyên. Trong tay hắn thình lình dẫn theo một cái đấm máu thi thể, đó là một tôn đấu chiến cử ma vương giả, toàn thân vỡ tan, dâng trào máu tươi, bất quá cũng đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, bị Nộ Xuyên triệt để chém giết. Hắn giáng lâm thời khắc, năm ngón tay bóp, tức khắc liền đem tôn này đấu chiến cử ma vương giả thi thể bóp nát ra, hóa thành một phiến xương máu, bị hắn thôn phệ tiến vào thể nội. Tạch tạch tạch. Trên người hắn lập tức truyền ra trận trận vang động, khí tức tăng vọt, không giận mà uy, trên trán viên kia tinh thần chi qua cấp tốc diễn hóa, triệt để ngưng tụ trở thành tinh thần hình dáng, mặc dù không sợ bất luận cái gì quang mang, nhưng lại cực kỳ bắt mắt, làm cho người chấn kinh. Thác phạt nhìn chằm chằm Nộ Xuyên trên trán viên kia tinh thần hình dáng, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn không nghĩ tới cái kia đấu chiến cử ma vương giả thế mà liền nhanh như vậy bị Nộ Xuyên chém giết, không khỏi cảm giác được tính sai, hẳn là cùng tôn này đấu chiến cử ma vương giả liên thủ cùng một chỗ vây giết Nộ Xuyên. Đáng tiếc sự tình đã đến nước này, cũng đã không có hối hận chỗ trống. Nộ Xuyên, lúc trước ta liền nên đưa ngươi bóp chết ở trong trứng nước, dạng này liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Thác phạt trầm giọng nói ra. Lúc đầu, lấy hắn thất cấp minh sĩ thực lực đối phó một cái ngũ tinh cổ thần cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng là Nộ Xuyên là một cái yêu nghiệt, so cái khác ngũ tinh cổ thần đều còn muốn lợi hại rất nhiều, hiện tại có ngưng tụ ra tinh thần hình dáng, thực lực tăng nhiều, càng thêm khó có thể đối phó. Giang Dịch cũng nhìn xem Nộ Xuyên, ánh mắt chớp lên. Hừ, ngươi cho rằng ngươi giết đến ta. Thực sự là buồn cười, các ngươi minh tử tộc là giới này biến hóa ra sinh linh, vận mệnh cũng đã chú định, không có khả năng đi ra giới này, giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Nộ Xuyên hừ lạnh nói, lập tức một chỉ điểm ra thi triển ra cổ thần nhất chỉ, hướng về thác phạt đánh giết tới. Điêu trùng tài mọn. Thác phạt ánh mắt phát lạnh, tức khắc dối ra đại thủ, minh văn ngưng tụ, lần nữa chống lên đến. Minh văn hỗn động, một cách đem cổ thần nhất chỉ hút vào. Nộ Xuyên tuy mạnh, nhưng là hắn cũng không phải cái kia đấu chiến cử ma vương giả, muốn giết hắn, nơi nào có đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng ta công kích là dễ dàng như vậy thôn phệ sao? Thực sự là ngu xuẩn. Bất quá liền tại cổ thần nhất chỉ bị hút vào, minh văn hỗn động bên trong thời điểm, đột nhiên, Nộ Xuyên uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho người trái tim băng giá. Trên hư không tinh thần diệu, bạo phá. Thanh âm này truyền ra, giống như một cái thúc mệnh phù, đem thác phạt bừng tỉnh, sắc mặt đại biến. Không tốt. Ầm vang. Cái kia nguyên bản bị hút vào hỗn động cổ thần nhất chỉ đột nhiên xuất thủ nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngưng tụ trở thành một đoàn, bỗng nhiên tỏa sáng quang mang mãnh liệt, phảng phất trên trời xa xôi một khỏa tinh thần đồng dạng, đem toàn bộ hỗn động chiếu xạ được sáng rực khắp, sau đó vỡ vụn, một cỗ không gì sánh kịp hủy diệt tính lực lượng ở thác phạt trong lòng bàn tay bộc phát ra. Ầm ầm. Giống như trăm ngàn tòa hỏa sơn cùng một chỗ phun trào, dung nham bắn tung tóe, hỏa quang trùng thiên, đại địa hủy diệt, khổng lồ nguyên khí tức khắc bạo tẩu, kịch liệt bão táp quét ngang, đem một tôn tôn minh tử tộc cùng ma tướng trực tiếp thổi lên, bay ra khối này đại lục, rơi vào vô đáy thâm uyên, trở thành những cái kia tàn hồn mỹ thực. Một cỗ to lớn mây hình nấm, lấy thác phạt làm trung tâm, điên cuồng mà bốc lên lên, khiến cho khối này đại lục giãn nước đến trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Giang Dịch phản ứng cực nhanh, lấy to lớn nhất tốc độ bay lui, nhưng là vẫn như cũ không kịp cái này bạo tạc tốc độ, nháy mắt gặp liên lụy, một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích đến hắn trên lưng, như sóng lớn hung hăng đập đồng dạng, đem hắn xông bay. Hắn trong miệng máu tươi cuồng thổ, trên lưng một mảnh máu thịt be bét, truyền đến nóng bỏng đau đớn, cơ hồ làm cho người ngất đi. Nhưng là đầu óc hắn lại phi thường rõ ràng, hướng tiếp theo nhìn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cả người dĩ nhiên đã bị xông bay ra khối kia đại lục phạm vi, mất đi bất luận cái gì trèo trống, hướng hạ xuống rơi, bên tai hô hô tiếng vang triệt, loại kia tuyệt vọng, bất lực cảm giác. Giống như là chết chìm người đồng dạng, bất lực có thể dùng, vô luận giãy giụa như thế nào đều không có tác dụng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã biết lăng không phi hành trọng yếu, nếu như hắn là ngũ tinh cổ thần, tư không biến tồn tại, vậy nên tốt bao nhiêu. Nhưng là đáng tiếc, hắn chỉ là tứ tinh cổ thần. Ở nơi này tư không phía dưới, có rất nhiều kinh khủng tàn hồn tồn tại, cho dù là người lợi hại. Rơi xuống cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn tức khắc thấy được trước đó cái kia xấu xí mà giữ tợn đại ngư cũng đã thấy được hắn cái này bỗng nhiên béo khỏi bữa tiệc lớn, đang lấy cực nhanh tốc độ siêu hắn du đáng tới, miệng lớn một trương, lộ ra một cái u sâm dày đặc liệt phùng tiêm nha lợi nhận đâu đâu cũng có. Mắt thấy liền muốn rơi vào cái này đại ngư tàn hồn trong miệng, đột nhiên, một cỗ lực lượng xuất hiện ở Giang Dịch trên người, khiến cho hắn đã ngừng lại rơi xuống xu thế, sau đó cấp tốc trên mặt đất thăng. Cùng lúc đó, hắn trong thoáng chốc nhìn thấy, một cái khổng lồ thân ảnh xuất hiện, duỗi ra một đầu màu đỏ tươi đầu lưới, một cách đem cái kia đầu đại ngư cuốn đi, nháy mắt biến mất. Lập tức một trận mê ly điên đảo. Người liền dẫm ở thực địa, lần nữa xuất hiện ở chỗ khối đại lục, tại hắn bên cạnh, đứng đấy Nổ Xuyên. Hiển nhiên, là Nổ Xuyên đem hắn từ thâm uyên bên trong vứt lên. Bất quá lúc này, hắn cảm giác được Nổ Xuyên trên người phát ra một cỗ suy yếu khí tức, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ vừa mới cái kia một cái dẫn bạo cổ thần nhất chỉ đối với hắn tiêu hao cực lớn. Thác phạt bị tạc đã chết rồi sao? Hắn vội vàng nhìn sang. Nguyên lai đây là một cách mưu kế, ngươi mới vừa vặn lính ngộ được một chút tinh thần biến lực lượng, liền cưỡng ép đem hắn dung nhập vào cổ thần nhất chỉ, ý đồ ám toán ta, đem ta nổ chết, thật ác độc, thật là âm hiểm đáng giận. Đúng lúc này, cái kia hỗn loạn mây khói, lập tức truyền lại ra gầm lên giận dữ, gào thét, đinh tai nhức óc, phi thường thê lương, bi thảm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 581, Hồ Phong Chi Thuật. Lần này bạo tạc kinh thiên động địa, phi thường khủng bố, cơ hồ ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục, những cái kia cổ thần, cổ ma, minh tử tộc đều rối rít đình chỉ chém giết, đem ánh mắt quét mắt tới. Đương nhiên, rất nhiều thân ảnh thì là ở nơi này bạo tạc trực tiếp hóa thành tro bụi, càng nhiều thân ảnh thì là như Giang Dịch đồng dạng bị thổi bay ra ngoài, rơi vào vô đáy thâm uyên trở thành những cái kia tàn hồn mỹ thực. Đây là một bức cực kỳ thảm liệt hình ảnh, người nào cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình quá mức kinh thế hãi tục. Giang Dịch lúc đầu coi là lần này chết chắc. Liền muốn táng thân ở cái kia đại ngư tàn hồn trong miệng, nhưng lại không nghĩ tới, Nổ Xuyên vậy mà sẽ đem hắn vứt lên, cứu vứt tính mạng hắn. Trong một chớp mắt, hắn đối với Nổ Xuyên ấn tượng cũng đang lặng yên vô tức ở giữa, phát sinh to lớn đổi mới, vô luận trước đó hắn làm sao âm hiểm, thâm trầm ám toán qua hắn, hắn đều phi thường cảm kích. Bất quá lần này bạo tạc, cái kia thất cấp minh sĩ thác phạt. Dĩ nhiên không có bị nổ chết, vẫn như cũ còn sống, cũng lại còn phát ra trận trận thê lương dần tiếng giống. Sương mù tán đi, Giang Dịch liền nhìn thấy một tôn toàn thân rác rưởi, chật vật không chịu nổi thân ảnh xuất hiện, người này chính là Thác Phạt. Chỉ thấy trên người hắn, không biết lúc nào, xuất hiện một kiện khải giáp, cái này khải giáp lúc đầu hẳn là phi thường uy vũ, nhưng là giờ phút này lại tồn tại đại diện tích sụp đổ, tàn phá không còn hình dáng. Hắn cái kia thi triển, minh văn hỗn động, bàn tay cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng, bị trực tiếp nổ nát. Hiển nhiên, ở sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Thác Phạt thi triển ra đến minh văn tổ giáp thủ đoạn, chống đỡ cái này bảo tạc uy lực. Cái này đại đại vượt qua Giang Dịch dự kiến. Phải biết, Thác Phạt thế nhưng là ở vào cái này bảo tạc trung ương, cũng không phải bảo tạc biên giới, hoàn toàn chịu đựng tất cả lực lượng, vậy mà không chết, có thể nghĩ, một tôn thất cấp minh sĩ lực lượng là cường đại đến mức nào. Nếu như là Giang Dịch, chỉ sợ đã bị nổ hài cốt không còn, coi như là linh hồn tụ hợp cũng không được. Bất quá Thác Phạt mặc dù không có bị nổ chết, nhưng là cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, trực tiếp hủy một cánh tay, vô số minh văn bị xé rách, ước chừng cũng đã không cách nào lại thi triển ra minh văn hỗn động thủ đoạn. Hắn phi thường phẫn nộ, đánh giá thấp Nổ Xuyên quyết đoán trong mắt sát cơ sâm sâm. Nổ Xuyên, ngươi còn không có triệt để tu thành lục tinh cổ thần, đến tinh thần biến tầng thứ, liền dám ngấp nghé tinh thần biến lực lượng, đây là phạm vào đại hối kỵ, ngươi mặc dù đem ta trọng thương, nhưng là tự thân cũng phải gặp đến to lớn phản phệ, hiện tại còn thừa lại bao nhiêu lực lượng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền nhìn thấy Thác Phạt đầu đằng sau, đột nhiên hiện ra một đạo màu xám vòng sáng, tựa hồ là đầu của hắn chỗ sâu viên kia mệnh hạch. Phát ra quang mang truyền lại ra một cỗ khổng lồ năng lượng, khiến cho hắn bị tạc hủy cánh tay kia, thu được trọng sinh, tử khí xen lẫn ở giữa, lần thứ hai mọc ra. Thác Phạt đại thủ nhéo nhéo, tựa hồ quen thuộc lấy cái này mới mọc ra cánh tay, đây là minh tử tộc đặc thù thiên phú, có thể thôi động thể nội mệnh hạch, di bổ thân thể không trọn vẹn. Mặc dù cái này tiêu hao cực lớn, nhưng là ở thời khắc mấu chốt. Cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ cần có thể đem Nổ Xuyên đánh giết, cái kia hết thảy đều giá trị được. Soạt. Trên người hắn món kia tàn phá khải giáp phân giải tản ra, biến thành từng đạo minh văn. Những cái này minh văn là hắn ở trong bảo tạc, bảo tồn lại lực lượng, giờ phút này bị hắn toàn bộ vận chuyển, hướng về bàn tay bên trong ngưng tụ, biến thành một thanh cử kiếm. Cái này cử kiếm, phong mang lộ ra. Xuất hiện ở giữa tranh tranh vang vọng, phát ra trăm ngàn lần chấn động, khiến người cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn. Nổ Xuyên, ngươi không giết chết được ta kia chính là ngươi tử kỳ. Hắn giống to một tiếng, tức khắc liền bay vọt tới, nắm lấy thanh này cử kiếm, hướng về Nổ Xuyên một kiếm chém xuống, không khí tựa hồ bị xé rách, một đạo lăng lệ kiếm khí rơi xuống Nổ Xuyên trước người. Cẩn thận! Giang Dịch kinh hãi. Vội vàng kêu lên. Nổ Xuyên thật là gặp đến to lớn phản phệ, hắn cưỡng ép thi triển ra một chiêu này, liền là chuẩn bị nhất cử đem Thác Phạt giết chết, chỉ cần Thác Phạt chết, cái kia minh tử tộc liền sẽ sụp đổ, cổ ma tộc cũng không đáng để lo, vậy cái này trận chém giết không sai biệt lắm cũng liền kết thúc. Nhưng là không nghĩ tới là, thế mà không có đem hắn nổ chết, thực sự là tính sai. Bất quá hắn cứ việc suy yếu trên mặt lại không bất luận cái gì sợ hãi, trên trán tinh thần ấm ký đột nhiên sáng rõ, băng thiên chùy bay đi ra, rơi vào trong tay, một chùy đánh ra. Ba. Cái kia kiếm quang sụp đổ. Băng thiên chùy. Nhìn ngươi còn có thể phát huy ra cái này thần binh mấy thành lực lượng. Thác Phạt ánh mắt ngưng tụ, không chút nào dừng lại. Lần thứ hai xuất thủ, một cái hô hấp thời gian liền chém giết đi ra mấy trăm kiếm, khiến cho toàn bộ hư không phát ra phát hiện một mảnh dày đặc kiếm võng, lăng không bao phủ, triển khai hung mãnh mà lăng lệ công kích, sát ý vô biên. Nổ Xuyên cũng không ngừng huy động thần binh băng thiên chùy, một chùy tiếp lấy một chùy, đem tất cả bao phủ tới sát chiêu ngăn lại, tiếng ầm ầm lượn vòng giữa thiên địa. Phụ phụ! Một hồi không đến. Hai người đều thở hổn hển, thương thế càng nặng. Bất quá Giang Dịch nhìn ra, Nộ Xuyên tựa hồ thở dốc được lợi hại hơn một chút, trên trán cái kia năm khỏa tinh thần ấm ký đều thời gian dần qua ảm đạm xuống dưới, như rơi xuống tinh thần tựa hồ muốn hóa thành lưu tinh, biến mất ở rộng lớn tinh không. Chính như Thác Phạt nói, Nộ Xuyên còn không có tu luyện tới tinh thần biến, liền cưỡng ép thi triển ra tinh thần biến lực lượng, mặc dù uy lực to lớn, nhưng là phản phệ cũng lớn, tình huống đối với hắn tới nói, phi thường bất lợi. Minh chết một kiếm, thi thần diệt ma. Đúng lúc này Thác Phạt bắt được Nộ Xuyên thở dốc thời cơ, bỗng nhiên bộc phát, thôi động cử kiếm vung giết mà xuống, làm cầu vồng nối đến mặt trời một kích, đâm về Nộ Xuyên mi tâm. Phốc! Nộ Xuyên rốt cuộc nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là ánh mắt hắn lại biến trước đó chưa từng có sáng ngời, đột nhiên mười phần khác thường thu hồi băng thiên chùy. Giang Dịch trông thấy một màn này, thần sắc không khỏi sững sờ. Dựa theo đạo lý, Thác Phạt một kích này tuyệt không phải bình thường, ẩn chứa tất sát ý chí, lấy Nộ Xuyên giờ phút này thương thế tới nói, khẳng định khó có thể chống đỡ. Lúc này, Nộ Xuyên cường đại nhất thủ đoạn liền là thần binh băng thiên chùy, sinh tử ở giữa. Vô luận là ai cũng biết thi triển ra lực lượng mạnh nhất đến công kích, trước khi chết phản công, dùng cái này đổi để sinh tồn cơ hội. Nhưng là Nộ Xuyên lại đem băng thiên chùy thu vào, ngoài dự liệu trừ phi cái này thần binh cũng không phải hắn cường đại nhất lực lượng trên người hắn còn có áp chủ bài. Quả nhiên, ngay ở Giang Dịch suy nghĩ ngàn vạn, Nộ Xuyên thân thể lớn một cái, tựa hồ biến thành một cái thương không cự nhân, cao lớn không phải hắn thân thể, mà là hắn khí thế, đó là một loại quan lại chư thiên, nhìn xuống chúng sinh khí thế. Phô phòng! Hắn giơ lên tay phải, vung về phía trước một cái. Cái này nhìn như hời hợt vung lên, lại mang đến mãnh liệt biến hóa, trong một chớp mắt thiên địa biến sắc. Lập tức thì có một cỗ phong bão bao phủ mà ra, truyền lại ra gầm thét cuồng kêu, như là địa thủy hỏa phong đồng dạng, từ hư vô ở giữa sinh ra, mang theo một cỗ cường đại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cho người cảm giác được mệnh như ánh nến, nháy mắt ở đây gió phía dưới, hỏa diệt người vong. Phảng phất tất cả sinh linh ở đây gió phía dưới đều muốn thân tử đạo tiêu, mất đi tất cả sinh cơ. Một tôn đại địa âm ma vương người đột nhiên bị gió này quét đến toàn thân run lên, trên người âm hỏa nháy mắt dập tắt, thân thể lập tức sụp đổ, hóa thành một phiến xương máu theo gió tiêu tán. Một tôn lục cấp minh sĩ cũng đang này gió phía dưới, như là một cơn gió cát đồng dạng, bị hoàn toàn thổi tan ra, chỉ còn lại một khỏa mệnh hạch theo gió bay đi, dần dần hóa thành bụi bặm. Đồng dạng một màn ở cả khối đại lục phía trên nhau nhau trình diễn, những cái kia ma đầu, minh tử tộc cao thủ, nhìn thấy một màn này, thần sắc kinh hãi, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng là bọn họ tốc độ, xa xa không cách nào cùng cái này phong tốc độ so sánh, rất nhanh liền bị đuổi theo, bị gió thổi, toàn bộ nổ tung, chết oan chết uổng. Cả phiến thiên địa, giờ này khắc này, cũng đã hoàn toàn bị gió thay thế. Đứng mũi chịu sào tự nhiên liền là Thác Phạt. Ầm, cái kia cử kiếm đánh giết tới, cử ly Nộ Xuyên mi tâm chỉ có 3 tấc, nhưng là đột nhiên thổi lên một cỗ gió, khiến cho thanh này cử kiếm run lên phía dưới, nhận lấy một cỗ kỳ dị lực lượng công kích, sụp đổ. Đây là hô phong chi thuật, cổ thần tộc tứ đại thần thông chi thuật, thế mà bị ngươi tu thành, đáng hận. Thác Phạt lập tức hét sầm lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn thân thể liền ở cái kia phong bão bao phủ phía dưới, rạn nứt đến từng khúc vỡ nát, căn bản không có bất luận cái gì dãy rua chỗ trống. Thuật này có thể hô đến kỳ dị chi phong thổi tắt vạn linh sinh cơ. Một tôn thất cấp minh sĩ liền dạng này chết rồi, chết ở một cỗ gió phía dưới, thật sự là phi thường khó có thể tin. Một màn này chuyển biến thật sự là quá nhanh cho người bận tíu tít. Giang Dịch nháy mắt kinh ngốc ở nguyên chỗ, tâm thần kịch chấn, hắn cũng cảm nhận được làn gió này, nhưng là cũng không có như Thác Phạt đồng dạng bị đoạt đi sinh mệnh, mà là truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng thống khổ, tựa hồ thân thể muốn bị xé nát đồng dạng, linh hồn phá diệt. Dạng này lực lượng cơ hồ siêu việt tất cả quy tắc cùng giới hạn, không cách nào ngăn cản cũng sẽ bị cướp đi sinh mệnh. Nếu như lúc trước nổ xuyên thi triển không phải cổ thần nhất chỉ, mà là cái này, hô phong chi thuật, cái kia giang dịch chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì cái này, hô phong chi thuật, so cổ thần nhất chỉ cường đại đến quá nhiều quá nhiều. Cổ thần tộc tứ đại thần thông. Giang dịch trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn hiện tại tuy nói tu luyện đến tứ tinh cổ thần cảnh giới, nhưng lại sẽ không một môn cổ thần võ học, thật sự là có chút khổ cực. Phốc! Nộ xuyên thi triển ra cái này, hô phong chi thuật, sau, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, nhưng lại có một cỗ kinh khủng uy thế, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, ý đồ đem thác phạt viên kia mệnh hạch thu lấy tới. Ong! Nhưng là, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, viên kia mệnh hạch thế mà bị một cỗ vô cùng cường hoành lực lượng cướp đi, sau đó một mảnh ma vân từ trong hư không giáng lâm xuống tới. Tốt một cái hô phong chi thuật, thế mà một cái liền giết chết thất cấp minh sĩ thác phạt, nổ xuyên, nghĩ không ra ngươi và ngươi sư tôn huyền luôn một dạng, đều là tâm cơ thâm trầm hạng người, chỉ đáng tiếc ở trước mặt bản hoàng còn lộ ra non nớt một chút. Cái kia ma vân tản ra, trong đó hiện ra một tôn to lớn ma ảnh, ma khí ngập trời, ma uy cái thế, cư nhiên là để tam ma hoàng, nhanh chân đến trước, cướp đi khỏa này thất cấp minh sĩ mệnh hạch, phủ xuống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Trêu đùa ma hoàng. Người nào cũng không có nghĩ đến, để tam ma hoàng thế mà ở lúc này giáng lâm. Để tam ma hoàng, nghĩ không ra ngươi như thế hèn hạ, thế mà giấu đầu lộ đuôi, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta giết chết nhiều như vậy ma đầu, ngươi thế mà thờ ơ. Nộ xuyên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ha ha, bản hoàng thân làm ma hoàng. So tất cả cổ ma đô cao hơn quý, chỉ cần bản hoàng không diệt cổ ma tộc liền sẽ vĩnh viễn xương chứa nổi, hy sinh một chút tộc nhân không có cái gì ghê gớm. Để tam ma hoàng phá lên cười, trong tay vuốt vuốt viên kia mệnh hạch, phi thường lãnh khốc, vô tình. Viên này mệnh hạch đến từ thất cấp minh sĩ, chừng một cái nắm đấm lớn như vậy, phi thường hào quang lóa mắt, hàm chứa vô cùng khổng lồ năng lượng. Vô luận là người nào luyện hóa hết, đều sẽ đạt được to lớn ít lợi. Nhưng là giang dịch ánh mắt cũng không có rơi vào viên này mệnh hạch, mà là triệt để rơi vào đệ tam ma hoàng trên người, sát cơ hiện lên, hận không thể lập tức xông đi lên cùng với liều mạng đoạt lại hảo nhiên chi kiếm. Nhưng là hắn biết rõ, bản thân căn bản không phải đệ tam ma hoàng đối thủ, đừng nói là liều mạng, chỉ cần khẽ động, liền sẽ gặp đến vô tình đánh giết. Cái này để tam ma hoàng đối tộc nhân đều như thế tâm ngoan thủ lạc, càng không cần nói là hắn. Nộ xuyên cùng thác phạt đại chiến đã là nỏ mạnh hết đà, từ hắn trạng thái đến xem căn bản không cách nào lại thi triển ra cái kia biến thái, hô phong chi thuật. Giang dịch biết rõ, càng là cường đại thần thông càng là không dễ dàng thi triển. Hiện tại đối mặt cái này để tam ma hoàng căn bản không có khả năng trông cậy vào nộ xuyên tiếp tục cùng đối kháng, muốn mạng sống chỉ có thể dựa vào bản thân. Nộ xuyên, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, vì đánh giết thác phạt thế mà dùng hết toàn lực, ngươi cho rằng đánh chết thác phạt liền có thể dẫn đầu cổ thần tộc hướng đi thắng lợi sao? Thực sự là ý nghĩ hão huyền, bản hoàng đã sớm đến nơi này, chỉ là vẫn không có xuất thủ mà thôi, bởi vì bản hoàng vừa ra tay, tất cả cổ thần cùng minh tử tộc đều phải chết. Để tam ma hoàng lần nữa nói ra, tản mát ra vô tận uy nghiêm, hắn trong miệng cuối cùng cái kia chết, chữ cắn cực nặng, đó là cổ ma tộc ngôn ngữ, mang theo nồng đậm sát phạt, huyết tinh, soạt. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, tùy ý chính là, tức khắc thì có vô số cổ thần khống chế không nổi bản thân thân thể, bay lên, đang tức giận kêu sợ hãi, bị bóp thành vỡ nát, mệnh tang hoàng tuyền. Để tam ma hoàng đem những cái kia huyết tinh nuốt vào trong miệng, lộ ra hung tàn, liếm liếm bờ môi tựa hồ phi thường mỹ vị. Nhưng là hắn lại không có lập tức thôn phệ viên kia mệnh hạch mà là đem hắn thu vào, tựa hồ muốn giữ lại đợi đến thời khắc mấu chốt, lại tiến hành luyện hóa. Cổ ma tộc tam đại ma hoàng, tuy nói đều là ma hoàng cảnh giới, nhưng là thực lực cũng chênh lệch cực lớn, trong đó cái này đệ tam ma hoàng thực lực yếu nhất, cho nên mới xếp ở đệ tam. Nếu như hắn biến cường đại lên, nhất cử siêu việt hai vị khác, liền có thể trở thành đệ nhất ma hoàng, chí cao vô thượng. Lúc đầu, Nộ Xuyên hiện tại ngưng tụ ra khỏa thứ 6 tinh thần ấm ký hình dáng, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, dựa vào hô phong chi thuật, hoàn toàn có thể cùng cái này đệ tam ma hoàng một trận chiến. Nhưng là hiện tại, hắn thương thế cực nặng, thi triển hô phong chi thuật, đem thác phạt đánh giết, cũng đã dầu hết đèn tắt. Không có còn lại một chút lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đệ tam ma hoàng đồ sát tộc nhân. Đệ tam ma hoàng, ngươi chỉ bất quá là một cái âm hiểm tiểu nhân, căn bản nhảy nhót không được bao lâu, sư tôn sớm muộn sẽ đem ngươi chém giết, vì những cái kia chết đi cổ thần báo thù rửa hận. Nộ Xuyên đến giờ này khắc này, vẫn như cũ không có chút nào khiếp đảm, phát ra vô cùng to thanh âm. Hừ! Huyền Luân cũng muốn giết ta. Ta rất nhanh liền có thể ma công đại thành, thực lực tăng nhanh như gió. Đến lúc đó coi như là Huyền Luân cũng phải chết ở trong tay của ta. Chỉ cần ta giết hắn, đem hắn nuốt, liền có thể thu hoạch được to lớn đột phá, trở thành đệ nhất ma hoàng. Đệ tam ma hoàng nghe được lời này, sắc mặt biến âm trầm xuống, tựa hồ là triệt để động sát cơ. Hiện tại ta liền trước nuốt ngươi, lại nuốt Huyền Luân. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ thi triển ra lôi đình thủ đoạn. Nộ Xuyên tựa hồ cũng không chuẩn bị làm bất luận cái gì phản kháng, thân thể thẳng tắp, thấy chết không sờn, coi như là chết, hắn cũng phải bị chết oanh oanh liệt liệt, xứng đáng cổ thần tên. Đệ tam ma hoàng. Nhưng là, đúng lúc này, hắn sau lưng vang lên một đạo vang dội thanh âm. Cư nhiên là Giang Dịch đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy dậm chân tiến lên. Nộ Xuyên nhướng mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Giang Dịch lại là trầm mặc không nói. Ân. Cái kia để tam ma hoàng nghe đến đột ngột thanh âm, cũng thu lại sát chiêu, hướng về Giang Dịch nhìn sang. Hắn cũng đã phong tỏa ngăn cản hư không, triệt để trưởng khống lấy cục diện. Không có người là đối thủ của hắn, bởi vậy cũng không lo lắng phát sinh biến cố gì. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, Giang Dịch đến cùng có thể đùa nghịch ra cái gì hoa dạng. Đệ tam ma hoàng, ta kiếm có thể ở. Giang Dịch không có chút nào sợ hãi nhìn xem hư không mà đứng đệ tam ma hoàng, cao giọng mà nói. Ngươi kiếm cũng đã hoàn toàn bị ta luyện hóa trở thành ma kiếm, làm sao? Ngươi còn si tâm vọng tưởng đoạt trở về. Bất quá nếu là ngươi đồng ý chủ động đem trên người tuyệt học giao ra đến, ta ngược lại là có thể cân nhắc thanh kiếm trả lại cho ngươi. Để tam ma hoàng vẫn như cũ đối thái âm nguyệt hoa quyết, chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói ra. Còn tại liền tốt, ta kiếm ta sẽ bản thân lấy trở về, không cần ngươi giả mù sa mưa bố thí, bất quá trước đó, ta cũng đã thu một chút lợi tức. Giang Dịch mở miệng nói xong, trong tay liền nhiều hơn một thanh huyết kiếm. Đệ tam ma hoàng, ngươi nhìn đây là cái gì? Đây là... Đệ tam ma hoàng ánh mắt, lập tức rơi vào thanh này huyết kiếm, tựa hồ cảm giác được vô cùng quen thuộc, nhưng là lại không xác định. Bởi vì thanh này huyết kiếm trải qua Giang Dịch luyện chế, hóa giải phía trên tất cả ma tính, cũng đã trở thành đoạt mệnh chi kiếm, cùng ở Phi Vân Ma Vương trên người thời điểm rất khác nhau. Cho nên để tam ma hoàng nhận không ra cũng là hợp tình hợp lý. Nộ Xuyên cũng nhìn xem Giang Dịch trong tay huyết kiếm, không biết Giang Dịch làm trò gì. Đây là ngươi nhi tử ma kiếm, ngươi đều không quen biết. Ngươi cướp đi ta hảo nhiên chi kiếm. Ta liền giết con của ngươi Phi Vân Ma Vương, cướp đi kiếm của hắn. Giang Dịch giống to một tiếng, âm thầm vận chuyển thái cổ man thần kinh lực lượng, như lôi đình âm vang chấn động đến toàn bộ đại lục kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, hắn vỗ một cái túi trữ vật, một cái đấm máu đầu người liền xuất hiện, hướng về đệ tam ma hoàng bay đi. Ngươi hảo hảo nhìn xem, đây rốt cuộc có phải hay không con của ngươi Phi Vân Ma Vương, ta có hay không giết nhầm. Người kia đầu, nháy mắt bị Đệ Tam Ma Hoàng bắt ở trong tay. Đệ Tam Ma Hoàng xem xét, hai mắt vỡ ra, tức khắc phun ra máu tươi trên mặt hắn, lộ ra đến ngập trời lửa giận. Giang Dịch, ngươi dám giết chết nhi tử ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn cơ hồ tức giận đến nổi điên, giãi bày tâm can tam thi thần nhảy loạn. Hắn mặc dù là một cái tuyệt thế ác ma, lãnh khốc vô tình đối với những cái kia cổ ma chết thờ ơ, nhưng là hiện tại nhìn thấy bản thân nhi tử đầu lâu bày ra ở trước mặt hắn, coi như là lại thế nào ý chí sắt đá, cũng không có khả năng thờ ơ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà giết chết hắn nhi tử Phi Vân Ma Vương, quả thực là tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất. Hắn triệt để bạo nộ rồi, trên mặt hiện ra hung tàn nhất sát cơ, không đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh mà nói, nan giải trong lòng hắn mối hận. Nhưng là đúng lúc này, hắn bên tai vang lên một cái thanh âm này phi thường đơn giản, liền chỉ có một chữ, kia chính là bạo. Hắn sắc mặt đại biến, cơ hồ là theo bản năng, nháy mắt đem trong tay đầu lâu ném đi ra ngoài, hướng về sau mà lùi, đồng thời vận chuyển đi ra cường đại nhất ma công bao phủ quanh thân. Giang Dịch phát ra thanh âm này sau đó, cũng hướng về sau thối lui, ánh mắt rơi vào Nộ Xuyên trên người. Nộ Xuyên, ngươi cứu ta một mạng, ta cũng cứu ngươi một mạng, ta nếu không chết, không biết có thể hay không cùng ngươi học tập cổ thần chi thuật. Ta hiện tại tu luyện tới tứ tinh cổ thần, cũng sẽ không một môn cổ thần chi thuật đây. Trong một chớp mắt, hắn thối lui đến khối này đại lục biên giới, không đợi Nộ Xuyên trả lời, liền bỗng nhiên nhảy lên, nhảy xuống, sau đó truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Đệ Tam Ma Hoàng, nghĩ không ra ngươi như thế sợ chết, ta bất quá là đùa ngươi chơi đùa mà thôi, ha ha. Lục tục. Lúc này, Phi Vân Ma Vương đầu lâu vừa vặn rơi vào trên mặt đất, lăn mười mấy vòng, nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Đệ Tam Ma Hoàng lập tức liền biết rõ mình bị đùa nghịch, hơn nữa còn là bị một cái tứ tinh cổ thần đùa nghịch, cái này tứ tinh cổ thần giết hắn nhi tử, dạng này sự tình cơ hồ không có người nào có thể chịu đựng được, hắn đường đường một tôn ma hoàng, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bị Giang Dịch trêu đùa uy nghiêm mất hết, càng thêm không có khả năng chịu đựng. Chỉ có lập tức đem người này giết chết, mới có thể tẩy thoát sỉ nhục cứu danh dự. Giết! Hắn giận không thể áp, phát ra một tiếng nguyên thủy gào thét, sau đó liền hướng lấy Giang Dịch truy sát mà đi, cũng không lo được đánh giết Nộ Xuyên. Bởi vì giờ phút này, giết chết Giang Dịch so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Coi như là đến chân trời góc biển, hắn đều muốn đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh. Ngươi nếu không chết, ta liền đem trên người cổ thần chi thuật xốc túi tương thụ. Nộ Xuyên nhìn xem Giang Dịch nhảy xuống thâm uyên, ánh mắt lóe lên, nửa ngày mới mở miệng nói ra. Sau đó, hắn liền dẫn theo còn sót lại cổ thần cấp tốc thoát đi. Hiện tại có cơ hội chạy trốn, giữ được tính mạng, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ, ngồi chờ chết. Giang Dịch nhảy xuống thâm uyên, bên tai cuồng phong gào thét, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới Nộ Xuyên thi triển ra đến hô phong chi thuật, thuật này mạnh tựa hồ còn muốn ở Hắc Ma thôn hư khí, là hắn cho đến lúc này gặp qua cường đại nhất tuyệt học. Đây là cổ thần tộc độc hữu thần thông, nếu như hắn có thể học tập đến, vậy nên tốt bao nhiêu. Cho nên, hắn không thể chết, hắn muốn sống sót, nhường Nộ Xuyên dạy hắn môn này hô phong chi thuật, phát huy ra cổ thần chân chính thần uy. Hắn đứng ra phát ra thanh âm, đem Phi Vân Ma Vương đầu lâu cho Đệ Tam Ma Hoàng thưởng thức, sau đó trốn phía dưới thâm uyên, đều là hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó sở tác ra quyết định. Cũng là hắn duy nhất sinh cơ, hắn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, về phần sống hay chết, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Đối với những người khác tới nói, nhảy xuống cái này thâm uyên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là đối với hắn tới nói, lại không nhất định. Nếu là hắn trước đó trong thoáng chốc nhìn thấy cái kia một màn là thật, vậy liền còn có hy vọng. Hy vọng ta không có nhìn lầm. Hắn tự lẩm bẩm, thân thể chính đang phi tốc hạ thấp. Bất quá hắn cũng đã trải qua một lần, cho nên lần này lộ ra phi thường chấn định, tâm tính hoàn toàn không giống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. Con cóc tái hiện. Trên thực tế, Giang Dịch là cố ý kích nộ để Tam Ma Hoàng, đồng thời cũng là chút cơn giận, khoái ý ăn cừu. Để Tam Ma Hoàng đem hắn nhiếp vào Tuyên Cổ Ma Vực tiến hành tra tấn, còn cướp đi hắn Hạo Nhiên chi kiếm. Hiện tại hắn giết hắn nhi tử, đem Phi Vân Ma Vương đầu lâu trực tiếp ném tới để Tam Ma Hoàng trước mặt. Dạng này sự tình chỉ sợ không có người nào dám làm. Giang Dịch là tứ tinh cổ thần, ở một tôn ma hoàng trước mặt, phi thường thấp kém, nhỏ yếu, nhưng lại dám làm ra như thế gan lớn sự tình, tức khắc thì có một loại trả thù sau khoái cảm. Nhưng là hắn cũng biết rõ, ở trong đó cũng hàm chứa to lớn hung hiểm, một khi bị đệ tam ma hoàng bắt giữ, liền chết không có chỗ chôn. Giang Dịch, ngươi cho rằng nhảy xuống thâm uyên tiến hành tự sát, liền có thể tẩy thoát ngươi sai lầm. Ở trước mặt bản hoàng, ngươi coi như muốn chết đều không có khả năng. Để tam ma hoàng biết rõ bị trêu đùa sau đó, liền lửa giận ngập trời, từ trong hư không lao xuống, trong miệng phát ra trận trận ma hống, mang theo vô biên sát ý, cử trưởng chống trời, nhắm ngay Giang Dịch rơi xuống thân thể chộp tới, như đáy biển mò kim. Nếu là đổi lại là bình thường, hắn không có khả năng nhường Giang Dịch đạt được. Nhưng là thấy biết nổ xuyên ám toán thác phạt một màn sau đó, hắn lòng còn sợ hãi, thế là khi nghe đến cái kia một tiếng bảo chữ sau đó, bản năng liên tưởng đến tất cả mới có thể mắc lừa. Bởi vì ở cái kia bảo tạc phía dưới, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc tiếp nhận xuống tới, chỉ sợ đồng dạng sẽ thân phụ trọng thương, tất cả không thể không vạn phần cẩn thận. Xì xì. Trong một chớp mắt, Giang Dịch cấp tốc hạ thấp thân thể bỗng nhiên dừng một chút, từng đạo ma lực giáng lâm đến trên người hắn, hóa thành vô số sợi tơ, xen lẫn trở thành một chương lưới lớn, đem hắn thu nạp ở trong đó, khiến cho hắn không những không có tiếp tục rơi xuống, ngược lại lên cao. Giang Dịch sắc mặt đột biến, giống giận một tiếng, tức khắc vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết. Ở Đại Nhật quang mang phía dưới, tất cả hắc ám cuối cùng rồi sẽ không chỗ ẩn trốn, tất cả tà ác cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Hắn trong miệng lập tức phát ra một trận thần thánh ngâm sướng, từng tiếng như tay chữ chữ châu ngọc. Oanh! Trong một chớp mắt, một tòa to lớn dung lô liền từ hắn đỉnh đầu dâng lên, kim quang mãnh liệt từ đó phun phát ra nồng đậm lửa ánh sáng. Một quyển phía dưới tức khắc đem cái kia trương ma lực lưới lớn đốt ra một cái lỗ thủng khổng lồ, Giang Dịch tựa như thoát khốn con cá, tiếp tục rơi xuống. Trong một chớp mắt, hắn lần nữa thấy được cái này hư không phía dưới, thế mà không phải động không đáy, mà là một mảnh long dương đại hải. Chỉ là cái này hải thủy nhan sắc, là hắc sắc, giống như là mực nước hắc. Hải thủy khuấy động quay cuồng, nhấc lên kinh khủng con sóng lớn màu đen cuồn cuộn cọ rửa, nhìn thấy mà giật mình. Trong đó, tựa hồ còn có rất nhiều khổng lồ thân ảnh ẩn núp ở trong đó, như ẩn như hiện. Cái này hắc hải trên không, phiêu đãng một mảnh hôi sắc vũ khí, bởi vậy từ trên hư không nhìn lại, căn bản nhìn không thấy cái này hắc hải tồn tại, coi như là niệm lực thần thức, cũng không xuyên thấu mảnh này hôi sắc vũ khí. Sương mù này tựa hồ tồn tại một cỗ cường đại vặn vẹo lực lượng, một khi rơi vào đi vào, liền sẽ hoàn toàn bị gạt bỏ. Mà ở trên sương mù này thì là du đãng rất nhiều khổng lồ tàn hồn, hình thái ngàn vạn, tốc độ cực nhanh cao thần trí, mắt lộ ra hung quang, không ngừng mà lấy bờ môi, chờ đợi Giang Dịch rơi xuống, sau đó tiến hành hưởng dụng. Bất quá cũng không phải là tất cả tàn hồn đều như vậy bảo trì bình thản, trong đó một chút tàn hồn, sớm đã nhìn không được, cuồng khiếu một tiếng, lập tức nhào rết tới, như giành ăn bầy cá, bay nhảy, kích thích một mảnh bọt nước. Bất quá rất nhiều tàn hồn bổ nhào qua thời điểm bị Giang Dịch Đại Nhật dung lô, phía trên kim quang chiếu xạ đến, lập tức kêu rên một tiếng, tán loạn ra. Những cái này tàn hồn giống như là sinh hoạt tại trong âm u quái đồng dạng, không thể gặp ánh sáng. Cái kia kim quang là đại nhật quang hoa, hàm chứa vô biên thần lực, đối bọn họ có to lớn sát thương lực lượng. Bất quá những thần kia trí cực cao, thân thể cực kỳ khổng lồ, tàn hồn tựa hồ có thể kháng trụ cái này kim quang chiếu xạ, nhanh chóng xuyên toa tới, mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về Giang Dịch tiến hành thôn phệ cắn xé. Giang Dịch sắc mặt trắng bệch, ánh mắt từ những cái này tàn hồn trên người đảo qua, mỗi một chỉ tàn hồn đều là quái vật khổng lồ, tản mát ra vô cùng hung áp khí tức, tựa hồ so với hắn còn muốn cường hoành rất nhiều. Coi như hắn có một cái điểm chống đỡ, xuất thủ tiến hành đánh giết, chỉ sợ đều khó có thể đối phó. Càng không cần nói là hắn giờ phút này cấp tốc hạ thấp, tứ chi không cách nào chạm đất, bất lực có thể dùng. Ngay ở hắn sắp bị muốn bị một cái hình hổ tàn hồn thôn phệ thời điểm, đột nhiên, một đầu to lớn đầu lưới từ trong hư vô đưa ra ngoài, rơi vào trên người hắn, đem hắn gắng gượng từ cái kia hình hổ tàn hồn nhập khẩu lôi ra cuốn đi. Đầu này đầu lưới chủ nhân, rõ ràng là một cái khổng lồ con cóc tàn hồn. Mà cái này chỉ con cóc, chính là trước đó ẩn núp ở trong hư không, ngồi thu ngư ông thủ lợi cướp đi phi vân ma vương thi thể cái kia con cóc. Giang Dịch trước đó rơi xuống, liền bị cái kia đại ngư tàn hồn thôn phệ thời điểm trong lúc hoảng hốt liền là thấy được cái này con cóc xuất hiện, một cách đem cái kia chỉ lớn cá tàn hồn đánh chết. Ở trong đó thiện ý, hắn có thể cảm giác được. Chính bởi vì như thế, hắn mới có thể lựa chọn chọc giận để tam ma hoàng, sau đó nhảy vào thâm uyên. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, không có phản kháng, mặc cho thân thể bị cái này con cóc đầu lưới vòng quanh tiến vào con cóc trong miệng. Hống! Cái kia hình hổ tàn hồn trông thấy rơi vào trong miệng mỹ thực bị đoạt đi, tức khắc phát ra một trận điên cuồng gào thét, lập tức hướng về cái kia con cóc vọt tới. Nhưng là cái này con cóc thôn phệ phi vân ma vương thi thể, tựa hồ thu được to lớn chỗ tốt, thân thể trọn vẹn so cái này hình hổ tàn hồn khổng lồ gấp một lần, bỗng nhiên va chạm. 3. Cái kia hình hổ tàn hồn tức khắc bị đâm đến sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, sau đó bị một ngụm nuốt xuống trở thành cái này con cóc bổ dưỡng. Cái khác tàn hồn trông thấy một màn này, lập tức liền lộ ra đến sợ hãi, toàn diện không dám tiến lên, gây hấn cái này con cóc uy nghiêm, chỉ có thể phát ra từng tiếng trầm thấp gầm thét. Những cái này tàn hồn, nắm giữ cực cao thần trí, thế mà hiểu được su cát tỳ hung, ẩn nhẫn, thực sự là hiếm lạ. Giang Dịch lúc này, giấu ở nơi này chỉ con cóc trong miệng, cũng không có bị cắn nuốt, hơn nữa có thể tinh tường trông thấy ngoại giới tình huống. Bất quá càng thêm hiếm lạ là cái này con cóc từ trong tay hắn cướp đi phi vân ma vương thi thể, dĩ nhiên một đường theo dõi hắn, trước đó sinh ra đi ra một loại bị một đôi con mắt nhìn chằm chằm cảm giác, nguyên lai liền là đến từ cái này con cóc. Cái này con cóc hiển nhiên là cái này trong hư không hoàn toàn xứng đáng bá chủ, muốn so những cái kia tàn hồn cường đại đến quá nhiều, nhưng lại không có đối với hắn bất lợi, ngược lại ở gặp nguy, trưởng cứu hắn. Tất cả những thứ này thật sự là không thể tưởng tượng, biết rõ giờ phút này Giang Dịch đều có chút khó có thể tin tưởng. Không tốt, để tam ma hoàng giáng lâm xuống, đi mau. Đúng lúc này, Giang Dịch trông thấy phía trên một mảnh ma quang bao phủ xuống, nháy mắt đem vô số tàn hồn xinh xinh gạt bỏ, thế là kêu to lên. Vù! Cái này con cóc không biết là nghe hiểu hắn lời nói, vẫn là cảm giác đến nguy cơ, tức khắc xông phá chung quanh ma quang, hướng về nơi xa du động mà đi. Hắn thân thể mặc dù khổng lồ vô cùng, nhưng là du động tốc độ lại là cực nhanh, có một loại như cá gặp nước vì đảo. Cùng lúc đó, cái kia để tam ma hoàng thân ảnh hiện hiện ở Giang Dịch trước đó rơi xuống chỗ, rời sông lấp biển, phong vân như nước thủy triều, đấu đại ma mắt tứ phía bát phương, cơ hồ có thể đem tất cả xuyên thủng, không ngừng mà tìm kiếm lấy Giang Dịch tung tích. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch thủ đoạn lợi hại như vậy, thế mà có thể tránh thoát hắn thu nạp, cái kia rốt cuộc là cái gì thần thông, tựa hồ cho tới bây giờ không có ở cổ thần tộc trên người gặp qua. Cùng lúc đó, hắn đối với Giang Dịch sát ý biến càng thêm nồng nặc, vung tay lên tức khắc đánh ra ngàn vạn ma quang, hoành quét ra, tức khắc vô số tàn hồn bị diệt sát được sạch sẽ. Những cái này tàn hồn thật là cường đại vô cùng, nhưng là ở một tôn ma hoàng trước mặt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Thế mà hay không? Trốn đi nơi nào? Trong nháy mắt, để tam ma hoàng liền đem tất cả tàn hồn toàn bộ giết chết, nhưng lại không có phát hiện Giang Dịch tung tích. Giang Dịch rơi xuống đến nơi này sau đó, tư không tiêu thất. Đúng lúc này, hắn tựa hồ cảm thấy cái gì, ánh mắt ngưng tụ, tức khắc liền nhìn thấy một cái bóng mờ xích lưu hướng nơi xa bỏ chạy, mấy cái chìm nổi liền không thấy bóng dáng. Tự tìm cái chết. Thấp kém tàn hồn, lại dám cùng bản hoàng đối đầu, là ai cho ngươi lá gan? Tư ảnh kia là một cái con cóc bộ dáng, để tam ma hoàng lập tức từ hắn trên người cảm nhận được Giang Dịch khí tức, tức khắc gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo ma quang đuổi tới. Cái này để tam ma hoàng quá hung tàn, nhiều như vậy cường đại tàn hồn, dĩ nhiên mấy hơi thở liền bị đồ sát sạch sẽ. Giang Dịch ở con cóc trong miệng, đem tất cả xem ở trong mắt, tâm thần đại chấn, lần nữa đối để tam ma hoàng thực lực có mới nhận biết. Cùng lúc đó, hắn trông thấy cái kia để tam ma hoàng hóa thành một đạo quang mang truy kích tới, tê cả da đầu. Hắn giết chết Phi Vân Ma Vương triệt để chọc giận để tam ma hoàng, đã là không chết không thôi cuộc diện, căn bản không có bất luận cái gì đường xoay sở, để tam ma hoàng không đem hắn đánh giết, hiển nhiên thề không bỏ qua. Bất quá cái này con cóc tốc độ ở mảnh này trong hư không cũng phi thường nhanh, cái kia để tam ma hoàng muốn truy tới cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Ngươi vì cái gì một mực theo dõi ta, cũng lại còn cứu vớt ta? Giang Dịch hơi an tâm một chút, thế là bắt đầu thử nghiệm câu thông cái này con cóc. Nhưng là đáng tiếc, hắn không có đạt được bất luận cái gì đáp lại. Nhìn đến những cái này tàn hồn mặc dù đem thần trí tăng lên tới rất cao cấp độ, hiểu được ẩn tàng, hiểu được đánh lén, hiểu được su cát tỳ hung, nhưng là vẫn như cũ không biết nói chuyện. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, thế là nhìn về phía bốn phía, phát hiện cái này con cóc trong miệng, lại là một cái to lớn không gian, cái kia đầu lưới ở trong đó khuấy động tản mát ra một cỗ âm trầm khí tức, phi thường khủng bố. Nhưng là Giang Dịch ngược lại cảm thấy không sợ, bởi vì hắn biết rõ, cái này con cóc sẽ không tổn thương hắn mảy may. Thế là hắn liền khoanh chân làm ở trong đó, bắt đầu thôn nạp, khôi phục vừa mới ở trong bảo tạc gặp đến thương thí. Hắn đem tất cả mệnh hạch đều lấy ra ngoài, vận chuyển đại nhật dung lô tiến hành luyện hóa, tăng lên thực lực. Coi như ở nguy hiểm, cũng không thể từ bỏ bất luận cái gì cơ hội, để tam ma hoàng mặc dù cường hoành, nhưng là tuyệt không phải vô địch. Nếu như Giang Dịch có thể tu luyện tới ngũ tinh cổ thần đến hư không biến, như vậy coi như để tam ma hoàng cũng giết không chết hắn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Tư không đại Nazi. Giang Dịch hiện tại lực lượng cũng cùng một cái phổ thông ngũ tinh cổ thần không sai biệt lắm, có thể nhẹ nhõm đánh giết Minh Văn Nguyên Cương lục cấp minh sĩ, coi như là Phi Vân Ma Vương đô có thể đánh giết. Giống cái kia ngũ tinh cổ thần Tang Cách tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng là cứ việc như thế, hắn thủy chung đều vẫn là tứ tinh cổ thần, lĩnh vực biến ở mảnh này trong hư không cất bước khó đi. Chỉ có tu luyện đến ngũ tinh cổ thần, hư không biến, mới có thể thu được tự do, muốn đi chỗ đó liền bay đi chỗ nào, không cần lo lắng sẽ rơi xuống thâm uyên, biến thành những cái kia tàn hồn mỹ thực. Đến lúc đó coi như để tam ma hoàng có mạnh đến đâu, cũng bắt hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá từ tứ tinh cổ thần đến ngũ tinh cổ thần có một đạo to lớn khe rãnh, không phải dễ dàng như vậy tu thành, một cách trên mặt đất, một cách trên trời. Liền tựa như đại niệm sư cùng phụ tiên đại năng một dạng, cần đi qua âm hư, dương thực, phi thường khó khăn. Nhưng là vô luận khó khăn dường nào, Giang Dịch đều sẽ không từ bỏ. Hắn giết chết nhiều như vậy minh tử tộc cao thủ, thu được rất nhiều mệnh hạch, hiện tại liền bắt đầu triển khai luyện hóa. Ở nơi này chỉ con cóc trong miệng, vô cùng an toàn, không cần lo lắng sẽ gặp đến nguy hiểm, là tu luyện tốt nhất chàng sở. Đáng giận, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia con cóc tàn hồn thế mà cứu vớt Giang Dịch, đồng thời không ngừng mà đào thoát ta truy sát, có như thế khối tốc độ. Ta cũng đã truy sát 3 ngày, vẫn như cũ không có đuổi theo. Để Tam Ma Hoàng sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước, hắn trên lưng cánh kịch liệt vỗ, tốc độ phi thường nhanh, hóa thành một đạo ma quang hướng về phía trước xuyên toa. Xoạt, xoạt. Bốn phía nhấc lên cuồng liệt phong bạo, như kinh đào hải lãng đồng dạng, khắp nơi đập, vô số tàn hồn cho bụi chôn vùi, những cái kia to lớn hòn đá cũng bị cào đến vỡ nát ra. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn loạn. Nhưng là cái kia con cóc tốc độ cũng không chậm, ở phía trước không ngừng mà du động, lại tăng thêm đối cái này hư không quen thuộc, khiến cho đệ Tam Ma Hoàng truy sát 3 ngày, vẫn như cũ không có đuổi theo. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ từ bỏ ý niệm. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân nhi tử bị Giang Dịch chém giết, mình bị trêu đùa tràng diện, hắn liền không có khả năng từ bỏ, nếu không còn thế nào ở cổ ma tộc đặt chân. Hắn đối Giang Dịch sát cơ đơn giản đã đến vô cùng điên cuồng cấp độ, không giết Giang Dịch thề không quay đầu. Tư không đại na di. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cuồng hống một tiếng, toàn thân ma quang biến mãnh liệt mấy chục lần, tựa hồ thúc giục một môn lợi hại bí thuật, liên tục ở trong hư không bước ra mấy bước, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, tựa hồ phá toái hư không mà đi, đạt tới dị độ không gian. Cùng lúc đó, Giang Dịch cũng kết thúc tu luyện, mở to mắt, con ngươi bên trong tinh quang bùng lên. Đi qua 3 ngày khổ tu, hắn rốt cuộc đem trên người tất cả mệnh hạch toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, thực lực thu được to lớn tăng lên. Hắn lực lượng đạt tới 21 đầu tinh hà chi lực, cứ việc chỉ tăng lên một đầu, nhưng là cũng phi thường không đơn giản. Bởi vì cổ thần lực lượng càng đến đằng sau càng là khó khăn, một khi lên đầu thứ 20 tinh hà chi lực, liền cần tiêu hao vô cùng khổng lồ năng lượng mới có thể có chỗ tiến bộ. Bất quá liền là đầu này tinh hà chi lực, khiến cho Giang Dịch lĩnh vực huyết trương tăng đến chu vi ngàn trượng, đối với không gian pháp tắc cảm ngộ biến càng thêm khắc sâu, lĩnh vực chi lực cường đại gấp một lần. Đột nhiên, hắn trên trán sinh ra đi ra luồng khí xoáy cảm giác, cảm ứng hư không, không nhi bất không, tựa hồ muốn ngưng tụ ra tinh thần chi qua đến. Rất tốt. Phen này tu luyện, ta cuối cùng đem lĩnh vực biến tu luyện đến mức cực hạn, cảm ứng được hư không pháp tắc, có đột phá dấu hiệu. Giang Dịch đại thủ một nắm, năm ngón tay ở giữa bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, bóp hư không ông ông tác hưởng. Bất quá muốn triệt để ngưng tụ ra tinh thần chi qua, còn cần không ngừng mà góp nhặt năng lượng mới được. Nếu như ta có thể lấy được cái kia thất cấp minh sĩ thác phạt mệnh hạch thôn phệ sau đó, khẳng định có thể nhất cử ngưng tụ tinh thần chi qua. Một tôn thất cấp minh sĩ mệnh hạch đủ để nắm đấm lớn như vậy, so lục cấp minh sĩ mệnh hạch ẩn chứa năng lượng muốn khổng lồ gấp 10 lần. Bất quá bây giờ thác phạt mệnh hạch bị đệ Tam Ma Hoàng chiếm đi. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng về hậu phương nhìn sang, nhưng lại không có một ai, cũng không trông thấy đệ Tam Ma Hoàng thân ảnh. Ân! Chẳng lẽ đệ Tam Ma Hoàng cũng đã từ bỏ truy sát? Hắn một mặt vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ muốn buông lỏng một hơi. Nhưng là khẩu khí này còn không có kịp lỏng ra, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy ở cự ly con cóc hậu phương ngàn bước chỗ, tư không đột nhiên nhấc lên từng đợt gợn sóng, cái này gợn sóng liên tiếp thời gian dần qua dày đặc, trong chớp mắt liền biến thành một cỗ cuồng phong thổi lất phất mà ra. Kế tiếp sát na, để Tam Ma Hoàng khổng lồ thân ảnh thế mà từ cái kia trong tư không bước ra, khí lãng trùng thiên, uy phong lấm lấm, vung tay lên tức khắc một đạo ma quang lấp lóe. Cái gì? Đây là cái gì ma công, thế mà một cách đã kéo gần cự ly đuổi theo. Giang Dịch quá sợ hãi, bỗng nhiên kêu lên. Ầm vang. Thiên địa rung động, phát sinh bạo phá nổ mạnh, cái kia ma quang xuyên qua hư không, nháy mắt sáng lâm tới, tức khắc hóa thành ma vân cuồn cuộn, đem chu vi mấy chục dặm hư không đều bao phủ lại, che khuất bầu trời, xa vào đến vô biên trong hắc ám. Trong một chớp mắt, cái này con cóc ở mảnh này ma vân tốc độ biến chậm lại, nhận lấy to lớn cách trở. Cái này ma vân là một môn cường đại ma công, gọi là thiên lý ma vân thuật. Giết! Cơ hồ đúng lúc này gầm lên giận dữ vang lên, để tam ma hoàng nháy mắt tới gần, lăng không một trường đẩy giết mà xuống. Thiên ma đại thủ ấm. Một cái kinh khủng bàn tay lập tức liền đánh giết đến con cóc đỉnh đầu, như thái cổ thần sơn đồng dạng chấn áp mà xuống. Xong. Giang Dịch tâm thần đại chấn, cảm thấy tử vong khí tức. Cái này để tam ma hoàng thi triển ra đến thiên ma đại thủ ấm, không biết so phi vân ma vương cường đại gấp bao nhiêu lần, cường đại đến không cách nào tưởng tượng, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Hoa. Rồi. Nhưng là, đúng lúc này, cái này con cóc phát ra một tiếng kêu to, hắn trên người cái kia ngàn vạn nổi mụt, trong đó một nổi mụt đột nhiên vỡ ra, như hỏa sơn bộc phát dường như, từ đó phun phát ra một cỗ màu xanh biếc khí lưu, rơi xuống cái kia thiên ma đại thủ ấm, phía trên. Xì xì thử. Cái kia thiên ma đại thủ ấm bữa nay lúc dâng lên một cỗ khói đen, trong nháy mắt liền hóa tan ra. Cùng lúc đó, bốn phía những cái kia ma vân ở nơi này màu xanh biếc khí lưu quét ngang phía dưới, nhao nhao sụp đổ, tan thành mây khói. Cái này thiên lý ma vân thuật, ngay tại chỗ bị phá giải. Cái này con cóc thân thể khẽ động, lập tức xuyên qua mảnh này ma vân tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Tự tìm cái chết. Để tam ma hoàng vừa sợ vừa giận, không có nghĩ tới cái này chỉ con cóc thế mà còn có như thế lợi hại thủ đoạn. Cố kia màu xanh biếc khí lưu độc tính cực mạnh, một cách liền đem hắn thiên ma đại thủ ấm độc hủy, phá vỡ thiên lý ma vân thuật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn hao phí giá thật lớn, cưỡng ép thi triển ra, tư không đại Nazi, làm sao có thể dễ dàng như vậy nhường cái này con cóc cùng Giang Dịch đào tẩu. Hắn đại thủ lần nữa vung lên, bốn phía hư không tức khắc bị điên cuồng nhấc lên, một cách đem những cái kia màu xanh biếc khí lưu thổi tan ra, xì xì thử, không biết bao nhiêu tàn hồn hóa thành phi yên, bị vô tình độc chết. Để tam ma hoàng dậm chân mà lên theo đuôi cái kia con cóc mà đi, cùng lúc đó há mồm phun một cái, tức khắc một thanh ma kiếm bay ra. Thanh này ma kiếm chính là hảo nhiên chi kiếm, bất quá giờ phút này cũng đã hoàn toàn xa đỏ, không có một tơ một hào hảo nhiên chi khí tồn tại, có là nồng đậm ma khí, âm khí âm u, phi thường tà ác. Hảo nhiên chi kiếm đã không phải là hảo nhiên chi kiếm, mà là một thanh mười phần ma kiếm. Giang Dịch, ngươi kiếm từ bỏ sao? Để tam ma hoàng đại thủ nắm lấy hảo nhiên chi kiếm cuồng hống nói. Giang Dịch nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn lại, tức khắc liền thấy được đệ tam ma hoàng kiếm trong tay. Mắt hắn vành mắt tức khắc vỡ ra, phun ra máu tươi, một mặt huyết hồng, phát ra một tiếng ngập trời gầm thét. Đệ tam ma hoàng, ngươi đáng chết. Hừ. Đệ tam ma hoàng nghe được thanh âm này, hừ lạnh một tiếng, lộ ra đến nhe răng cười, khinh thường chú ý. Hắn lập tức nắm lấy hảo nhiên chi kiếm, bỗng nhiên chém một cái. Răng rắc. Một chạm này phía dưới, tư không tầng tầng rạn nứt, kiếm quang nổi lên bốn phía, ma khí bay vút lên trực tiếp giáng lâm đến cái kia con cóc đỉnh đầu, phong mang khí tức, lốp búp xé sách xuống. Xoẹt. Cái kia con cóc lập tức gặp đến công kích, phần lưng lập tức bị cắt ra. Xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, cơ hồ muốn bị một cái xé rách, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia hảo nhiên chi kiếm, mặc dù xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa trở thành một thanh ma kiếm, nhưng là trải qua một tôn ma hoàng tế luyện, tựa hồ so nguyên lai còn muốn lợi hại rất nhiều. Hoa rồi. Cái này con cóc lần thứ hai phát ra một tiếng cuồng khiếu, há miệng hút vào, tức khắc cuồng phong gào thét. Vô số tàn hồn bị nuốt hút tới, tiến vào hắn trong miệng. Sau đó liền trông thấy đạo kia thật sâu vết kiếm bắt đầu chữa trị, khôi phục lại, tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Con cóc đại ca, đi trước đó chỗ kia bể đá, hôm nay ta liền muốn cái này để tam ma hoàng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Giang Dịch lắng xuống, ánh mắt băng lãnh vô cùng, thấu lộ ra trận trận rét lạnh chi khí. Hắn muốn giết chết để tam ma hoàng. Cái này con cóc, tựa hồ nghe đã hiểu hắn lời nói, phương hướng nhất chuyển tức khắc liền du động mà đi. Nó là mảnh này trong hư không sinh linh đối với nơi đây hết sức quen thuộc, trước đó một mực theo dõi Giang Dịch, rất rõ ràng Giang Dịch trong miệng nói bể đá ở nơi nào. Ân, thế mà không có chết. Để Tam Ma Hoàng trông thấy bản thân một kiếm này, thế mà không có đem cái kia con cóc đánh giết, không khỏi kinh ngạc. Hắn đối với bản thân thực lực phi thường tự tin, một kiếm này đủ để quét ngang toàn bộ hư không, đem bất luận cái gì một cái tàn hồn đánh giết, nhưng là cái kia con cóc lại chống được một kiếm này, có chút không dám tin tưởng. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hắn liền lần thứ hai truy kích đi qua, phát động càng thêm lăng lệ công kích, liên tục đánh giết. Bất quá cái kia con cóc cũng không đón đỡ, không ngừng mà hư không né tránh. Mặc dù gặp đến mãnh liệt công kích, nhưng là cũng có kinh vô hiểm. Mấy canh giờ sau đó, cái kia bể đá liền xuất hiện ở Giang Dịch trước mặt. Con cóc đại ca, nhích tới gần, ta muốn mở ra cái kia thạch quan phong ấn. Giang Dịch nhìn qua tòa kia thạch quan, lạnh lùng nói ra. Cái kia thạch quan, phong ấn một cái cực kỳ khủng bố cánh tay, hắn đã thử qua uy lực của nó, đơn giản có thể gạt bỏ tất cả. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 585, phong ấn phá giải. Giờ này khắc này, Giang Dịch đối để Tam Ma Hoàng tồn tại ý quyết giết, nhưng là hắn rất rõ ràng. Mình cùng để Tam Ma Hoàng ở giữa chênh lịch căn bản không có liều mạng chém giết cơ hội, cho nên nếu muốn giết để Tam Ma Hoàng, vậy liền được dựa thế. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền nghĩ đến tòa này thạch quan, thế là hắn liền gọi cái này con cóc đem hắn dẫn tới đá này đài chỗ, hắn muốn mở ra thạch quan, thả ra cái kia bị phong ấn tay cụt. Cho dù biết rõ, cái này tay cụt kinh khủng, một khi phóng xuất mà nói, sợ rằng sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi kết quả, hắn cũng phải khư khư cố chấp, nhường để Tam Ma Hoàng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hạo Nhiên chi kiếm là Nhiếp Hàn Xương lưu cho Giang Dịch duy nhất vật phẩm, nhưng là hắn lại đem kiếm làm mất rồi, bị để Tam Ma Hoàng cướp đi, tế luyện trở thành ma kiếm, không còn bộ dáng. Nếu không giết chết để Tam Ma Hoàng, hắn vẫn là người sao? Nếu không giết chết để Tam Ma Hoàng, hắn làm sao xứng đáng Nhiếp Hàn Xương? Bất quá ở hắn rời đi tòa này bệ đá, cũng đã qua thời gian rất lâu, theo lấy những cái kia hòn đá di động, lại có không ít cao thủ giáng lâm đến nơi này bệ đá phía trên. Giang Dịch xa xa nhìn lại, cái này bệ đá tụ tập đại lượng thân ảnh, trong đó có cổ ma, có cổ thần, cũng có minh tử tộc cao thủ. Bọn họ ở cái kia hắc ám hư không bên trong không biết lơ lửng bao lâu, rốt cuộc tới nơi này bệ đá, thấy được tòa kia thạch quan, thần sắc đại hỉ, tự nhiên muốn chiếm thành của mình. Bất quá cái này tam tộc cũng có cao thủ tỏa chấn, ai cũng không làm gì được người nào, tạo thành một cỗ phân đình đối kháng tư thế, bởi vậy cũng không có bộc phát đại chiến, mà là thông qua riêng phần mình pháp môn phá giải cái kia thạch quan phía trên phong ấn. Bất quá cái kia phong ấn cực kỳ kiên cố, không biết bọn họ công kích bao lâu, vẫn như cũ không có đem hắn phá vỡ, bằng không mà nói, Giang Dịch đánh giết để Tam Ma Hoàng kế hoạch, sợ rằng phải ngâm nước nóng. Cự ly cấp tốc rút ngắn, Giang Dịch từ đám kia cổ thần thế mà thấy được Tang Cách thân ảnh, hiển nhiên hắn bị Giang Dịch xua đuổi sau đó, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lại tụ tập một nhóm cổ thần cao thủ trở về đến nơi này. Soạt. Đang lúc những cái này cổ thần toàn lực công kích tòa kia thạch quan thời điểm, tư không kịch liệt chấn động lên, khí mang gào thét, một cái khổng lồ con cóc phủ xuống tức khắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, khiến cho bọn họ sắc mặt biến đổi. Con cóc cũng không có triệt để giáng lâm đến bể đá, mà là lơ lửng tại thạch đài trên không, miệng lớn một trương, từ đó duỗi ra màu đỏ tươi đầu lưới, điểm ở bể đá, vô số bóng người kinh khủng ở giữa. Nhao nhao tản ra. Cùng lúc đó, Giang Dịch đạp ở đầu lưới, từ con cóc trong miệng nhảy xuống, rơi vào bể đá phía trên. Tiếp theo, thiềm thử kia không chút nào dừng lại, tiếp tục bay về phía trước vọt, thời gian dần qua biến mất ở trong hư không, tựa hồ ẩn giấu đi, không biết tung tích. Giang Dịch. Tang Cách nhìn thấy Giang Dịch nháy mắt, sắc mặt đại biến, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch rời đi sau đó lại trở về. Bất quá ở bên cạnh hắn còn có một tôn ngũ tinh cổ thần tồn tại, khiến cho hắn có cực lớn lực lượng, dậm chân tiến lên bỗng nhiên trách mắng. Giang Dịch, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện ở nơi này. Bất quá nếu là ngươi đồng ý quỳ xuống nhận lầm, sám hối trước đó hành vi, chúng ta ngược lại là có thể một lần nữa tiếp nhận ngươi. Lăn. Giang Dịch rơi xuống bể đá, liền trông thấy Tang Cách đứng ra ngăn trở hắn đường đi, một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, tức khắc sắc mặt phát lạnh, nâng lên tay phải, một chưởng quạt tới. Một chưởng này, nhanh như bôn lôi, nháy mắt đánh vỡ Tang Cách lĩnh vực, tan rã hắn quanh thân tất cả hộ thể thần lực, trực tiếp rơi vào hắn trên ngực. Phốc! Cơ hồ không có chút nào sức phản kháng, Tang Cách tức khắc liền bị một chưởng đánh trúng, thân thể bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Mà Giang Dịch phiến ra một chưởng này sau đó, liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng về tòa kia thạch quan bay lướt qua đi. Hắn không có nhiều như vậy thời gian cùng Tang Cách nói nhảm, chỉ có thể vận dụng ra thô bạo nhất, rất đơn giản phương thức. Cái gì? Tôn này ngũ tinh cổ thần trông thấy một màn này cơ hồ không dám tin tưởng, kinh động như gặp thiên nhân. Ngơ ngác nhìn xem lao nhanh mà qua Giang Dịch, căn bản không có chiến đi ra ngăn cản dũng khí. Ngừng bước. Tự tìm cách chết. Đây là cổ thần tộc người, lại muốn cướp đoạt thạch quan, đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Những cái kia cổ ma, minh tử tộc cao thủ trông thấy Giang Dịch phóng tới thạch quan, làm bọn họ không tồn tại, chỗ nào có thể đáp ứng. Thế là liền nhao nhao giận hống, tế ra sát chiêu, hướng về Giang Dịch chào hỏi. Người nào ngăn ta chết? Giang Dịch tốc độ không giảm, trong mắt lộ ra ngập trời sát cơ, vung tay lên, năm ngón tay mở ra, mỗi ngón tay trên đều bắn ra một đạo kiếm khí, năm đạo kiếm khí, phong mang lộ ra, lượn vòng rào sát, từ đó tản mát ra một cỗ vong hồn đoạt mệnh khí tức. Xoẹt! Những cái kia công kích tới sát chiêu nhau nhau tan rã, năm đạo kiếm khí lấy thế lôi đình vạn quân, nháy mắt đem tất cả ngăn cản người xuyên thủng, thân thể nhau nhau rào sát vỡ nát, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Giang Dịch thế như trẻ tre, lập tức xuyên qua bóng người bức tường người, rơi xuống tòa kia thạch quan trước đó, bàn tay lớn vồ một cái, lực bạc sơn hề khí cái thế. Ầm vang! Tòa này thạch quan tức khắc liền bị hắn từ bệ đá phía trên rút lên, triệt để bắt ở trong tay, như một tôn nâng tháp cử nhân. Xúc sinh, đem thạch quan buông xuống, nếu không gọi ngươi chết không nơi táng thân. Một tôn ma vương phun ra một ngụm máu tươi cuồng hống liên tục. Đáng tiếc một tôn ma vương uy thế, căn bản không cách nào uy hiếp đến Giang Dịch mảy may. Chỉ thấy bàn tay hắn ở giữa lấp lóe đi ra một mảnh kim quang, bốn đạo kim sắc hoa văn bao phủ mà ra, quấn quanh ở cái kia thạch quan, khiến cho ở đây tất cả mọi người nhìn thấy một màn này cùng nhau kinh hãi. Đá này quan tài phía trên phong ấn, ở những cái này cao thủ điên cuồng công kích phía dưới, đã có buông lỏng, rất tốt, như thế đã giảm bớt đi ta không ít công phu. Giang Dịch triệt triệt để vận chuyển, đại nhật dung lô, không ngừng mà phá giải thạch quan phong ấn. Ầm vang. Đúng lúc này, để Tam Ma Hoàng mang theo vô biên sát ý, phủ xuống tới, Vân Hải bạo phá. Giang Dịch, ngươi trốn nơi nào? Trong một chớp mắt, một mảnh ma quang xuất hiện, lập tức đem toàn bộ bể đá hoàn toàn bao phủ, ngưng tụ trở thành một cái kinh khủng ma rượt đầu, khiến cho tất cả cổ thần, minh tử tộc cao thủ thân thể run lên, lộ ra hoảng sợ. Cư nhiên là Hắc Ma Thôn hư khí. Là để Tam Ma Hoàng đại nhân, quá tốt rồi. Những cái kia cổ ma trông thấy vĩ đại để Tam Ma Hoàng giáng lâm xuống tới, tức khắc lớn tiếng reo hò quỳ xuống. Tham kiến để Tam Ma Hoàng đại nhân. Ân. Để Tam Ma Hoàng thi triển ra Hắc Ma Thôn hư khí sau, ánh mắt ở toàn bộ bệ đá phía trên liếc nhìn, tựa hồ không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy cao thủ tụ tập ở chỗ này. Đây là có chuyện gì? Hắn mở miệng hỏi. Để Tam Ma Hoàng đại nhân tranh thủ thời gian xuất thủ đem hắn đánh giết, đoạt lại thạch quan. A, cái kia thạch quan khẳng định có tuyệt thế chân bảo, tuyệt đối không thể rơi ở trong tay cổ thần tộc. Một tôn ma vương tức khắc kêu lên. A. Để Tam Ma Hoàng tâm thần khẽ động, lập tức nhìn về phía Giang Dịch trong tay thạch quan, phẫn nộ quát. Giang Dịch, đem trong tay ngươi thạch quan lấy ra. Muốn tự mình tiến tới lấy. Giang Dịch ánh mắt lạnh như băng nói ra, đại nhật dung lô, vận chuyển được nhanh hơn một phần. Cái kia thạch quan phong ấm lập tức biến càng thêm nới lỏng. Tự tìm cái chết. Toàn bộ hư không đã bị ta triệt để phong ấm, ngươi mọc cánh khó thoát, còn muốn phản kháng chết cho ta. Để Tam Ma Hoàng cũng không phải nói nhảm, trực tiếp vận chuyển trong tay ma kiếm, chém giết tới. Một đạo kiếm quang, như lưu tinh trụy địa, từ trên trời giáng xuống. Xoẹt. Một chút cổ thần, minh tử tộc cao thủ bị cái này kiếm quang bao phủ, yếu ớt giống như một cây gỗ mục, thân thể vỡ ra, bị rào sát trở thành mảnh vỡ. Giang Dịch thần sắc không thay đổi, thời khắc mấu chốt, đem thạch quan coi như vũ khí, chắn trước người. Ầm vang. Đạo kia kiếm quang lập tức hung hăng đánh giết tại thạch quan tài, cường đại lực lượng đem thạch quan tính cả Giang Dịch cùng một chỗ đánh bay. Phốc. Giang Dịch liên tục phun máu, cảm giác được thạch quan tựa hồ muốn tuột tay bay đi, nhưng lại bị hắn gắt gao bắt ở trong tay, kim quang không cởi. Cùng lúc đó, trong mắt hắn tinh quang lại là càng thêm cường thịnh lên, hắn cảm giác được để Tam Ma dù lần này công kích khiến cho đá này quan tài phong ấm hỏng mất hơn phân nửa, đại nhật phù văn hung hăng đâm thủng đi vào, khiến phong này ấm sụp đổ biến càng thêm cấp tốc kịch liệt. Hắn cơ hồ cũng đã cảm thấy cái kia tay cụt phía trên phát ra kinh khủng khí tức, làm cho người dùng mình, lạnh cả người. Sau đó một trận ầm ầm ầm vang động từ cái kia thạch quan bên trong truyền ra ngoài, tựa hồ là cái kia tay cụt cảm thấy phong ấm bị phá giải, cũng phát ra công kích, muốn từ đó thoát khốn mà ra. Sưu sưu sưu. Lúc này, để Tam Ma Hoàng lại là liên tục ba kiếm chém giết xuống tới, lộ ra kinh người khí thế. Hắn trông thấy cái kia thạch quan thế mà chặn lại hắn công kích, trong lòng hơi kinh, lại kết hợp trước đó tôn này ma vương bẩm báo, khiến cho hắn càng thêm vững tin cái kia trong thạch quan cất giấu chí bảo. Bởi vậy, hắn muốn nhất cử đem cái kia thạch quan phá vỡ, đem Giang Dịch triệt để chém giết, thu hoạch được bên trong đồ vật. Ầm vang. Cái này ba kiếm trong khoảnh khắc rơi vào thạch quan, kích thích đầy trời khí lãng hướng bốn phía đẩy ra, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia thạch quan cơ hồ bị đánh giết được bay lên, khắp nơi loạn chiến. Phong ấm triệt để phá giải. Giang Dịch cuồng phúng máu tươi, trên người xuất hiện vô số vết rách, đầy đất khắp hồng, tựa hồ đều muốn nổ tung đồng dạng, nhưng là hắn lại không dám chần chờ, nhanh chóng đem đại nhật phù văn thu hồi, hung hăng đem trong tay thạch quan quăng ra ngoài. Để Tam Ma Hoàng, ngươi không phải muốn tòa này thạch quan sao? Cho ngươi lại có làm sao? Vù! Cái kia thạch quan tức khắc hướng về Đệ Tam Ma Hoàng bay đi. Đệ Tam Ma Hoàng nhìn xem thạch quan hướng về chính mình đến, trên mặt sững sờ, vừa mới Giang Dịch liều mạng nắm lấy thạch quan không thả, hiện tại sẽ như vậy dễ dàng chắp tay nhường cho. Hắn trong lòng không biết tại sao, dâng lên một tia nói không rõ nguy cơ. Nhưng là lập tức, hắn liền nghĩ đến trước đó bị Giang Dịch trêu đùa tràng diện, ánh mắt lạnh lùng. Còn dám ở trước mặt bản hoàng chơi một bộ này, Giang Dịch, ngươi cho rằng ta còn sẽ mắc lừa sao? Trong lúc nói chuyện, hắn liền không chần chờ nữa, duỗi ra đại thủ, hướng về cái kia thạch quan chộp tới. Trốn, trốn, trốn. Giang Dịch vung ra thạch quan sau đó, liền cấp tốc lui lại, lấy bản thân tốc độ nhanh nhất, rời xa đá này đài. Để Tam Ma Hoàng tự nhiên nhìn thấy Giang Dịch hành vi cơ hồ cùng phía trước trêu đùa hắn thời điểm giống nhau như đúc, trên mặt hắn không khỏi cười lạnh, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, liền giống đang nhìn một cái thằng hề ở trước mặt hắn ra sức biểu diễn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Đánh giết Ma Hoàng. Đệ Tam Ma Hoàng trông thấy Giang Dịch chạy trốn, mảy may không lo lắng, bởi vì toàn bộ hư không đã bị hắn thi triển Hắc Ma Thôn hư khí phong tỏa ngăn cản, không có khả năng lại cho Giang Dịch nhảy xuống thâm uyên đào tẩu cơ hội. Cái kia thạch quan lập tức bị hắn bắt ở trong tay, nhưng là không tưởng tượng nổi gì biến phát sinh. Răng rắc. Hắn còn không có kịp dùng sức, tòa kia thạch quan phía trên liền xuất hiện vô số vết rạn, cái này vết rạn cấp tốc lan tràn, trước mắt che kín toàn bộ thạch quan, ầm một cái, tòa này thạch quan triệt để sụp đổ, một cỗ kinh khủng khí tức trùng thiên mà lên. Cái kia bị phong ấm khô héo tay cụt, xuất hiện ở trong hư không tản mát ra nồng đậm tử khí, cái này tử khí hình thành đại lượng gợn sóng, hướng về bốn phía tản ra. Đây là cái gì? Để Tam Ma Hoàng đại thủ chộp vào cái này tay cụt, lập tức cảm nhận được trong đó kinh khủng khí tức, sắc mặt đại biến, lập tức muốn buông tay, hướng về sau bay ngược. Ầm. Nhưng là đã muộn, cái kia tay cụt chấn động, bộc phát ra một cỗ vô biên lực lượng, khiến cho Đệ Tam Ma Hoàng đại thủ nổ tung đến, hóa thành một phiến xương máu, bị cái kia tay cụt hấp thu tiến vào. A! Đệ Tam Ma Hoàng hét thảm lên, làm cho người dùng mình. Bất thình lình kịch biến, khiến cho những cái kia cổ thần, cổ ma, minh tử tộc cao thủ, lâm vào một cỗ mờ mịt cùng đến từ tâm linh sợ hãi. Nhất là những cái kia minh tử tộc người cảm nhận được cái này tay cụt phía trên tử khí, giống như đối mặt thiên uy đồng dạng, lập tức phủ phục trên mặt đất, đỉnh màng triều bái. Cái này tay cụt hấp thu những cái kia xương máu tựa hồ thu được một chút tầm bổ, cái kia khô héo bên trong tỏa ra một chút điểm sinh cơ, từng tia huyết hồng. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không phát ra một tiếng âm vang nổ mạnh, tựa hồ sinh ra đi ra không thể tưởng tượng nổi kịch biến. Ở nơi này trong hư không, trừ cái này chỗ bể đá bên ngoài, còn có 7 cái giống nhau như đúc bể đá, giống nhau như đúc thạch quan, giống nhau như đúc phong ấn. Nhưng là không biết là trùng hợp, vẫn là cái gì, giờ khắc này cơ hồ đều gặp đến tam đại chủng tộc cường giả công kích, phát ra kịch liệt chấn động. Khiến cho cái kia trên quan tài đá phong ấn phá giải thạch quan mở ra, từ nó nội bộ, bộc phát ra xa xa vượt qua ma hoàng khổng lồ khí tức. Ở cổ này khí tức trùng kích phía dưới, tư không phát sinh oanh động to lớn, vô số hòn đá bể ra, long trời lở đất, một cấu nguy cơ ở mảnh này trong tư không cấp tốc lan tràn. Cái này tám tóa thạch quan bay ra hai đầu tay cụt, hai đầu tàn chân, một cái đầu lâu, ba phần thân thể. Những cái này không chọn vẹn bộ vị bay ra sau đó, lập tức triển khai điên cuồng đồ sát, cơ hồ không có người có thể ngăn cản được loại này lực lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không nhấc lên gió tanh mưa máu thê lương kêu thảm truyền khắp thiên địa. Sau đó những cái này không chọn vẹn bộ vị, liền hướng lấy mảnh này trong hư không van xin chỗ bay đi, những nơi đi qua, máu nhuộm hư không, thậm chí ngay cả những cái kia tàn hồn đều toàn bộ gặp đến thôn phệ. Lần này hệ liệt kịch biến cơ hồ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch nháy mắt liền cảm ứng được, nhưng là giờ phút này hắn vẫn ở chỗ cũ bể đá, không rảnh bận tâm cái khác. Bởi vì cái kia tay cụt, so với hắn trước đó nhìn trộm đến tình huống tựa hồ còn kinh khủng hơn vạn phần, dĩ nhiên một cách liền phá hủy Đệ Tam Ma Hoàng cánh tay. Một cỗ âm trầm đến cực điểm khí tức lập tức xuất hiện, giống như vô hình sương mù, hướng về bốn phía tản ra, khiến cho mỗi người tâm linh ở giữa đều bao phủ một tầng bóng ma tử vong. Nhất là Đệ Tam Ma Hoàng, gan lá gan đều nứt kêu rên liên tục. Hắn cảm giác được cái này tay cụt phía trên tồn tại một cổ khí cơ triệt để đem hắn khóa chặt ở, khiến cho hắn không cách nào đào tẩu. Một cái tay cụt mà thôi, cũng vọng tưởng đánh giết bản hoàng, vô luận ngươi là cái gì yêu nghiệt, ta đều muốn đưa ngươi chảm phá ra, giết. Để Tam Ma Hoàng sát cơ xâm xâm, hắn thân làm cổ ma tộc cao quý ma hoàng, làm sao có thể bị một cái tay cụt hù đến. Cho dù bị phá hủy một cánh tay cũng không được. Trong một chớp mắt, hắn liền triển khai công kích triệt triệt để vận chuyển Hắc Ma Thôn hư khí, tuyệt địa thành không, cái kia ma rùa đầu lấp lóe xuất ra đạo đạo hung quang, lập tức ầm ầm nổ mạnh bỗng nhiên quanh quẩn, phảng phất hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành hư vô đồng dạng, Một cỗ vĩ ngạn vô biên lực lượng giáng lâm đến cái kia tay cụt phía trên. Cùng lúc đó, để tam ma hoàng thân thể chỗ sâu hiện ra một cỗ khổng lồ năng lượng, huyết nhục diễn sinh, khiến cho cái kia bị phá hủy cánh tay giống như là biến ảo thuật đồng dạng, một lần nữa mọc ra. Một tôn ma hoàng, nắm giữ tay cụt trọng sinh thần năng, không có cái gì thật kỳ quái. Ông! Cái kia tay cụt gặp đến công kích như có linh tính đồng dạng, năm ngón tay khẽ động ở giữa, bỗng nhiên một chảo. Răng rắc. Một chảo này phía dưới tựa hồ tồn tại một cỗ kỳ dị quy tắc, câu thông thiên địa vượt thần hư vô, khiến cho toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, cái kia giáng lâm xuống tới công kích toàn bộ tan rã. Lấy cái này tay cụt làm trung tâm, lập tức xuất hiện từng đạo hư không liệt phùng. Hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn, phảng phất cái này hư không là một quả trứng gà, bị cái này tay cụt một thanh bẻ vụn. Ầm vang. Cái kia ma rùa đầu ở nơi này hư không liệt phùng lan tràn phía dưới, lập tức giãn nứt, sau đó triệt để sụp đổ, căn bản không có chút nào ngăn cản chỗ trống. Cường đại hắc ma thôn hư khí, liền dạng này bị phá giải, hóa thành năng lượng lập tức bị cái kia tay cụt hấp thu. Không có khả năng. Để tam ma hoàng hét dầm lên, ở trong hư không liên tục lui bước, toàn thân chảy ra ra máu tươi, hắn không tin, một cái tay cụt dĩ nhiên có thể cường hoành đến loại này cấp độ, thế là hắn lần nữa tế ra ma kiếm, điên cuồng chém một cái, một đạo ngàn trượng kiếm khí âm vang mà ra, hóa thành tia sáng thẳng đến tay cụt. Cái kia tay cụt căn bản không né tránh. Ngược lại tiến lên đón trực tiếp một phát bắt được đạo kiếm khí này bóp phía dưới sụp đổ, đồng dạng hấp thu, khiến cho cái này tay cụt phía trên tử khí lần thứ hai trở thành nhạt một phần. Cái này để tam ma hoàng công kích ẩn chứa trong đó khổng lồ năng lượng, bất quá cái này năng lượng 10 phần cuồng bạo, hàm chứa cực mạnh công kích, người bình thường đều không dám hấp thu, nếu không liền là tự tìm tử lộ. Giống như là giang dịch, nếu như hắn đem những cái này công kích thu lấy đến đại nhật sung lô, căn bản không hấp thu được, những cái này công kích sẽ một cái xé sách đại nhật sung lô, đem hắn đánh giết, ngòm củ tỏi. Nhưng là cái này tay cụt, lại không có chút nào cố kỵ hấp thu, ai đến cũng không có cự tuyệt, đơn giản không dám tin tưởng. Để tam ma hoàng liên tục công kích, không ngừng chém giết. Nhưng lại không có chút nào tác dụng, căn bản không tổn thương được cái kia tay cụt mảy may, ngược lại vì đó chuyển vận khổng lồ năng lượng, hắn tự thân tiêu hao cũng vô cùng kịch liệt, xuất hiện thở dốc, sắc mặt phát ra trắng bệch. Đáng chết! Để tam ma hoàng rốt cuộc biết rõ cái kia tay cụt kinh khủng, thầm mắng một tiếng, sau đó cánh khẽ vỗ, trùng thiên mà lên, dĩ nhiên bắt đầu đào vong. 36 mà tính chạy là thượng sách. Nhưng là cái kia tay cụt tựa hồ sớm có chuẩn bị, ở để tam ma hoàng bay lên sát na, chợt lóe lên, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp sát na, liền đạp tới để tam ma hoàng trên đỉnh đầu, biến thành thương thiên chi thủ, mang theo kinh khủng xâm nhiên chi khí, bao phủ xuống. Hống! Để tam ma hoàng lập tức cảm nhận được tử vong nguy hiểm, hai mắt huyết hồng cuồng giống lên, lập tức bộc phát ra tất cả lực lượng. Không có chút nào giữ lại, ý đồ đem cái này tay cụt giải khai, giết ra một đường máu, đào thoát ra ngoài. Nhưng là hắn lực lượng, ở cái kia chỉ tay cụt phía dưới, lại lộ ra yếu ớt không chịu nổi, đụng một cái tức nát, căn bản dung chuyển không được cái kia tay cụt mảy may, ngược lại trở thành cái kia tay cụt bổ dưỡng. A, hắn kêu thảm lên, thân thể lại bị một cái bắt lấy, tư không loạn chiến. Ma thai bản nguyên thiên địa chìm nổi. Trong một chớp mắt, ở đệ tam ma hoàng trên người, một tôn vĩ đại ma thai hiện ra, thiên địa bên trong vang lên là lướt ma âm, như địa ngục rủ thần đang gào khóc, kích động tâm linh. Một cỗ khổng lồ lực lượng lập tức từ tôn này ma thai bên trong cỏ rửa đi ra, rơi xuống cái kia tay cụt, chấn động đến hư không mảng lớn sụp đổ, ầm ầm liên tục. Sinh tử tồn vong ở giữa, để tam ma hoàng không chút do dự triệt để đem ma thai vận chuyển, đối kháng cái này kinh khủng tay cụt. Cỗ này lực lượng cơ hồ có thể đem bất luận cái gì tồn tại đánh giết, không thể địch nổi, nhưng là trùng kích ở cái kia chỉ tay cụt, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may, cái kia tay cụt bắt lấy để tam ma hoàng sau đó, hung hăng bóp ken két, tất cả lực lượng toàn diện tan rã, tôn này ma thai trực tiếp phá toái. Để tam ma hoàng thân thể nổ tung đến, bị xé sách trở thành vỡ nát, một đạo hắc quang lập tức từ đó bay ra, hướng về nơi xa hư không độn đi. Cái này hắc quang là để tam ma hoàng linh hồn, giờ phút này vạn phần hoảng sợ, ý đồ đào tẩu. Bất quá ngay ở để tam ma hoàng linh hồn bay đến cái kia hòn đá đầu mang tầng ngoài cùng sát na kiếm quang nổi lên, năm thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngưng tụ trở thành một cái tinh diệu tuyệt luân kiếm trận, xoay tròn rào sát. Để tam ma hoàng, ta nói qua muốn đem ngươi chém giết, làm sao có thể để ngươi đào tẩu. Lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, Giang Dịch thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở phía dưới hòn đá đầu mang phía trên. Không. Để tam ma hoàng thê lương kêu lên, linh hồn ở đoạt mệnh kiếm trận công kích phía dưới, lúc này băng diệt yếu ớt giống như một tờ giấy trắng. Để tam ma hoàng chết. Cuối cùng vẫn là chết ở Giang Dịch trong tay. Cái kia ma tướng kiếm tức khắc mất đi khống chế, từ trong hư không rơi xuống. Giang Dịch lập tức thôi động niệm lực, hướng về cái kia ma tướng cuốn một cái, liền đem hắn thu lấy đi qua, rơi xuống trong tay. Hạo Nhiên chi kiếm. Giang Dịch nắm lấy kiếm, cẩn thận điều tra lấy, phát hiện cũng đã triệt triệt để cải biến, rốt cuộc từ phía trên tìm không thấy một chút Hạo Nhiên chi kiếm bộ dáng, cũng cảm thụ không đến một chút nhiếp hàn xương khí tức. Giang Dịch tâm thời gian dần qua co rút đau đớn lên, phi thường tự trách. Đây là nhiếp hàn xương lưu cho hắn duy nhất đồ vật, hắn đều không có bảo vệ tốt, như thế nào trở về gặp nhiếp hàn xương. Ngươi mặc dù sa đọa, biến thành ma kiếm, nhưng là ngươi ở ta trong lòng, vẫn là Hạo Nhiên chi kiếm, như lúc ban đầu. Sau nửa ngày, Giang Dịch mới bình phục lại cảm xúc, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Ông ông! Kiếm kia chấn động mấy lần tựa hồ là ở đáp lại hắn, thế là hắn liền một ngụm đem thanh kiếm này nuốt xuống, bắt đầu tế luyện lên, cũng không lo lắng bị trên thân kiếm ma tính thôn phệ, đi theo cùng một chỗ sa đọa. Nhưng là chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng a, hắn cũng có thay nhiếp hàn xương báo thù rửa hận, tự mình đem những cái kia hung thủ giết sạch. Cho nên, hắn nhất định phải sống sót đi ra ngoài, không thể đem tính mệnh bàn giao ở chỗ này. Hắn đoạt lại Hạo Nhiên chi kiếm sau, thân thể cấp tốc lui lại, không dám chần chờ, bởi vì cái kia tay cụt so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Bước lui tay cụt. Cái kia tay cụt chu sát để tam ma hoàng. Là ở Giang Dịch trong dữ liệu, bất quá Giang Dịch không nghĩ tới là, vậy mà sẽ như thế nhẹ nhõm. Một tôn ma hoàng thật sự là quá cường đại, ở giới này cơ hồ cũng đã vô địch, tư không đại Nazi, tay cục trọng sinh, đủ loại thần thông pháp tắc tầng tầng lớp lớp, nhưng là hiện tại, lại bị một cái tay cục sinh sinh bóp nát, đơn giản khó có thể tin. Để tam ma hoàng đại nhân chết rồi, làm sao có thể? Đại Nhật Dung Lô Thiên Diệp Ma Vương trông thấy một màn này cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, vĩ đại đệ tam ma hoàng, dĩ nhiên chết rồi, đây đối với cổ ma tộc là cỡ nào to lớn trùng kích. Nếu như không có cái kia tay cụt, Giang Dịch không có khả năng đánh giết được đệ tam ma hoàng, hắn bất quá là nhặt được một cái tiện nghi mà thôi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, tất cả những thứ này kẻ khởi xướng tựa hồ liền là Giang Dịch. Là hắn đem để tam ma hoàng dẫn tới chỗ này bệ đá, mở ra thạch quan phong ấm, mới khiến cho cái kia tay cục đối để tam ma hoàng tạo thành không ma diệt tổn thương. Cho nên dạng này tính xuống tới, để tam ma hoàng xác thực liền là chết ở trong tay Giang Dịch. Thiên Diệp Ma Vương đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt, tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nháy mắt đối Giang Dịch lau mắt mà nhìn, cùng lúc đó... Hắn cũng cảm thấy bản thân muốn chạy trốn tựa hồ biến càng ngày càng mong manh. Nhất là Giang Dịch tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh, cũng đã đạt tới tùy ý đánh giết ma vương, lục cấp minh sĩ cấp độ thật sự là đáng sợ. Giang Dịch hoàn toàn không biết Thiên Diệp Ma Vương ý nghĩ, Hắn lúc này đem Hạo Nhiên chi kiếm chiếm lấy trở về sau đó, liền không chút do dự, hướng ra phía ngoài đào tẩu. Đúng lúc này, cái kia tay cụt đem để Tam Ma Hoàng bóp nát mở đến sau đó, liền đem tất cả huyết nhục toàn bộ thôn phệ, bao quát viên kia thất cấp minh sĩ thác phạt mệnh hạch cũng vỡ nát thôn phệ. Trong một chớp mắt, cái kia tay cụt liền thu được vô cùng to lớn bổ dưỡng, cả người huyết hồng, như là khô một phùng xuân mở ngoặc tròn cây khô gặp mùa xuân đóng ngoặc tròn đồng dạng. Thời gian dần qua bành trướng, cái kia nếp uốn ra rẻ phía dưới tựa hồ diễn sinh ra huyết nhục tổ chức. Đệ Tam Ma Hoàng là phi thiên giả xoa, thân thể vô cùng cao lớn, ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ, bất luận kẻ nào thôn phệ sau đó, đều sẽ đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Giang Dịch nếu là nuốt Đệ Tam Ma Hoàng, cái kia khẳng định có thể nhất cử ngưng tụ ra tinh thần chi qua, thậm chí là ngưng tụ tinh thần ấm ký, trực tiếp bước vào ngũ tinh cổ thần, tư không biến đều là có khả năng sự tình. Nhưng là hắn lại không dám có một tơ một hào ngấp nghé, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, có thể thành công đem để Tam Ma Hoàng đánh giết, đoạt lại Hạo Nhiên chi kiếm, hắn cũng đã vừa lòng thỏa ý. Nếu như tiếp tục lưu lại, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rơi xuống cùng để Tam Ma Hoàng một dạng hạ tràng, cuối cùng trở thành cái kia tay cụt bổ dưỡng. Nhưng là hắn đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, hắn ở đó chỉ tay cụt dưới mắt. Ngồi thô ngư ông thủ lợi, đem để Tam Ma Hoàng linh hồn chu sát, lập tức liền đưa tới cái kia tay cụt chú ý. Không được. Giang Dịch đang bay ngược, đột nhiên, một cỗ âm trầm khí tức sáng lâm đến trên người hắn, khiến cho hắn như rớt vào hầm băng, dùng mình. Hắn lại bị khóa chặt ở, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vù. Cái kia tay cụt, đem để Tam Ma Hoàng hoàn toàn thôn phệ sau đó. Liền hóa thành một đạo hồng mang, mang theo nồng đậm đến cực điểm huyết tinh, hướng về Giang Dịch bay qua. Giang Dịch toàn thân chấn động, không dám quay đầu, nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, trên tay hắn bóp ra một cái thủ ấm, đem đại mộng tâm kinh thi triển ra, bốn mùa pháp ấm ở sau lưng biến ảo mà ra, ầm ầm ở giữa phóng tới cái kia tay cụt mà đi. Cùng lúc đó, phượt long thẳng, đinh long truy cũng bị hắn thi triển ra. Bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng thánh khiết quang huy lăng không hắt vấy xuống tới, đó là ánh trăng chi thuật. Hắn cơ hồ đem tất cả cường đại thủ đoạn đều phát huy ra, cũng không phải là muốn đối kháng cái kia tay cụt, bởi vì hắn biết rõ, những cái này thủ đoạn căn bản không làm gì được cái kia tay cụt mảy may, hắn chỉ bất quá là muốn hơi hơi tiến hành ngăn cản một cái, cho mình tranh thủ càng nhiều thời gian chạy trốn. Xoẹt. Bốn mùa pháp ấm diễn hóa ra vô tận biến hóa, một cái thay thế là một năm, vận chuyển không thôi, nhưng lại bị cái kia tay cụt một cái xuyên thấu, không có chút nào ngăn cản năng lực. Phượt long thẳng bay tới, quấn quanh ở cái kia tay cụt, đinh long truy như là mũi tên, đánh giết mà tới, ầm. Phá toái là đinh long truy. Cái kia tay cụt chấn động ở giữa, phượt long thẳng cũng từng khúc đứt gãy tiêu tán mà ra. Cơ hồ là thế như trẻ tre, những cái này nhìn như cực mạnh công kích ở cái kia chỉ tay cụt trước mặt lại là không có ý nghĩa, không chịu nổi một kích. Đúng lúc này ánh trăng chi thuật bộc phát quang mang chiếu xạ đến cái này tay cụt, ngân quan mãn thiên, khiến cho toàn bộ hư không tựa hồ ngưng kết, truyền lại ra một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, chợt giáng lâm. Cái kia tay cụt rốt cuộc có một chút dừng lại, tiếp lấy huyết quang lấp lóe, trùng thiên mà lên. Dĩ nhiên trực tiếp che giấu thiên địa nguyệt quang, khiến cho cái kia vầng trăng sáng nhận lấy ăn mòn, biến thành huyết sắc, phá bại ra. Phốc! Giang Dịch miệng phun máu tươi, sắc mặt âm trầm vô cùng, thân thể tiếp tục chạy như điên, nhưng là cái kia tay cụt gào thét, bay vọt tốc độ xa xa vượt qua hắn quá nhiều, nháy mắt tới gần, nhắm ngay hắn thân thể một chảo, cái kia có thể nhìn thấy bạch cốt năm ngón tay ở giữa, thổi gầy ra âm hàn phong thái. Khiến cho Giang Dịch toàn bộ thân thể tựa hồ bị đóng băng, bước ra bộ pháp, tiến hành chạy trốn. Mắt thấy cái kia tay cụt liền muốn rơi xuống trên người hắn, Giang Dịch thét dài một tiếng, đại nhật dung lô, lập tức hiện hiện ở trên đỉnh đầu, cái kia bốn đạo đại nhật phù văn từ đó bay lên kim quang mãnh liệt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, quấn quanh ở cái kia tay cụt phía trên. Đại nhật thần uy ầm vang bộc phát. thần thánh, không thể địch lại, không thể khinh nhờn. Cái kia tay cụt phía trên huyết sắc tức khắc bốc cháy lên, bỗng nhiên dừng lại, lập tức tránh thoát, đại nhật phù văn, hướng về sau mà lùi, đến cực cao trong hư không, bóp tắt tay cụt phía trên hỏa diễm, quang mang tối sầm lại, không nhúc nhích. Giang Dịch cũng không có tiếp tục chạy trốn, mà là đứng ở nguyên địa triệt để chống ra đại nhật dung lô, bốn đạo phù văn ở quanh thân chảy xuôi, nhìn chằm chằm cái kia tay cụt, tạo thành một cỗ cường đại đối mặt. Lúc này, hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, kia chính là không thể trốn, nhất định phải biến càng thêm cường thế lên, một khi thua khí thế, rất có thể liền sẽ gặp đến lôi đình công kích, chết oan chết uổng. Ước chừng ba hơi sau, cái kia tay cụt rốt cuộc động, nhưng lại không phải hướng về Giang Dịch công kích, mà là quay lại phương hướng, hướng về bệ đá phía trên bay đi. Cái này tay cụt vừa bay đi, Giang Dịch liền cảm giác được trên người cỗ kia âm trầm chi khí biến mất không thấy bóng dáng, không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhìn thoáng qua cái kia bệ đá phía trên thân ảnh, liền nhảy xuống hòn đá đầu mang biến mất ở thâm uyên. Cái kia tay cụt từ bỏ đánh giết Giang Dịch thẳng đến bệ đá phía trên thân ảnh mà đi, hắn tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không cách nào bị mắt thường nhìn thấy, năm ngón tay vồ lấy tức khắc kêu thảm nổi lên bốn phía. Từng tôn cao thủ lập tức bị cái kia tay cụt xé thành mảnh vỡ, hấp thu tiến vào, căn bản đào thoát không được. Mấy tức qua đi, cái này bệ đá phía trên tất cả cao thủ, vô luận là cổ thần, cổ ma, vẫn là minh tử tộc, toàn bộ tử vong chết thảm ở cái kia tay cụt trong tay, bị hấp thu, lập tức khiến cho cái này tay cụt khôi phục huyết mang, tiêu trừ đại lượng tử khí, đản sinh ra nồng đậm sinh cơ, nhìn qua không còn như vậy khô héo. Cái này tay cụt giết sạch tất cả mọi người sau đó, lập tức bay đi, biến mất ở trong hư vô. Tất cả những thứ này, sớm đã bị Giang Dịch dự liệu được, bất quá hắn tự thân khó bảo toàn, cũng không có thể ra sức đi giải cứu những cái kia cổ thần. Huống chi hắn đã cảnh cáo Tang Cách, đem hắn xua đuổi, là chính hắn tự tìm cách chết, lại dẫn đầu càng nhiều cổ thần đến đây, cái này lại quái được người nào. Hắn nhảy xuống hòn đá đầu mang sau đó, thân thể không ngừng mà rơi xuống, đột nhiên, cái kia con cóc lần thứ hai xuất hiện, đem hắn tiếp ở trên người, hướng về nơi xa du động mà đi. Cùng lúc đó, nơi xa trong hư không, một đạo huyết quang cấp tốc mà đến, khí tức kinh người. Cái kia huyết quang, chính là cái kia tay cụt. Giang Dịch lòng còn sợ hãi. Không dám động đậy, đợi đến cái kia tay cụt hoàn toàn biến mất không gặp sau đó, mới buông lỏng lại, hướng về phía dưới thân cái này con cóc nói ra. Con cóc đại ca, lần này may mắn mà có ngươi, bằng không thì ta đã chết. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ cảm kích. Cái này con cóc không những trưởng cứu hắn, còn trợ giúp thành công giết chết để tam ma hoàng đoạt lại hảo nhiên chi kiếm, là hắn cứu mạng an nhân. Con cóc đại ca, ngươi làm sao sẽ trợ giúp ta? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nên như thế nào báo đáp ngươi đây? Ai đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện, bằng không thì ta liền biết rõ ngươi ý tưởng. Giang Dịch lắc lắc đầu thở dài một hơi. Qua rồi. Cái này con cóc tức khắc phát ra mấy tiếng kêu to tựa hồ là ở trả lời hắn. Đáng tiếc Giang Dịch hoàn toàn nghe không hiểu. Đúng rồi, con cóc đại ca, ngươi đối với cái này hư không quen thuộc như thế, có thể biết rõ cửa ra ở nơi nào? Có thể hay không từ nơi này hư không đi ra ngoài? Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi. Nhưng là trọn vẹn qua một lúc lâu, đều không có thu hoạch được bất luận cái gì đáp lại, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Là con cóc đại ca không biết cửa ra ở nơi nào? Vẫn là cái này phiến hư không căn bản liền không có cửa ra. Nếu như đi không ra, sớm muộn phải chết ở cái kia tay cụt trong tay. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra cái kia tay cụt giết chết một tôn cao thủ sau đó, liền đem hắn thôn phệ, lực lượng đều sẽ đạt được một chút khôi phục. Một khi hoàn toàn khôi phục lại, coi như hắn đại nhập dung lô, lại lợi hại, chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Cho nên càng sớm ra ngoài, lại càng an toàn, ở nơi này trong hư không ở lâu một giây đều sẽ có to lớn nguy cơ, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì kinh khủng sự tình. Qua rồi. Đúng lúc này, cái này con cóc kêu một tiếng, sau đó phương hướng nhất chuyển, bắt đầu gia tăng tốc độ du động. Giang Dịch trên mặt đại hỉ. Con cóc đại ca, ngươi biết rõ cửa ra ở nơi nào? Muốn dẫn ta đi trước sao? Giờ này khắc này, toàn bộ hư không cũng đã cực kỳ hỗn loạn, tám cái thạch quan, tám cái không trọn vẹn bộ vị bay ra, hàm chứa không gì sánh kịp lực lượng, bất luận cái gì công kích đối bọn họ cơ hồ đều không có tác dụng, ngược lại còn sẽ bị bóp nát thôn phệ. Phàm là gặp được cao thủ, vô luận là đến từ cái nào một tộc, đều không có chút nào ngoài ý muốn gặp đến đánh giết, thôn phệ chết oan chết uổng. Cái này tám cái không chọn vẹn bộ vì giết vô số cao thủ sau đó, tựa hồ đều có to lớn khôi phục, không có bất luận cái gì dừng lại, một đường tốc độ cực nhanh, hướng về cái này trong hư không tâm vị trí bay đi. Cái này tám cái không chọn vẹn bộ vì xuất hiện, chấn động hư không cũng nháy mắt đưa tới tất cả mọi người chú ý, khiến cho tất cả tồn tại cũng đều truy tầm mà đi, nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Phần mộ chi chủ. Ở mảnh này trong hư không tâm vị trí, có một cái hắc động. Cái này hắc động có chừng ngàn trượng to lớn, mười phần kinh khủng, giống như là cái này hư không một con mắt, chớp mắt vạn năm, vĩnh hằng bất diệt. Ở nơi này hắc động phía dưới, còn có một tòa kiến trúc hùng vĩ, kiến trúc này ẩm cùng dưới bên trên thần sơn cung điện cực kỳ tương tự, nhưng lại không phải cung điện, mà là phần mộ. Đây là một tòa ám kim sắc phần mộ, sừng sững ở này. Ở nơi này phần mộ trước đó, cũng không phải mộ bi, mà là một chương ám kim vương tòa, trên đó điêu khắc rất nhiều cổ phác hoa văn, hiển thị rõ ung dung, lộng lẫy ý. Vô số hòn đá từ tứ phía bát phương trôi nổi tới, vây quanh tòa này ám kim phần mộ, ngưng kết thành một khối đại lục, ngang dọc không biết bao nhiêu vạn dặm, vô biên vô hạn. Ở những cái này hòn đá, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút thân ảnh đi tới nơi đây, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhất là ở nhìn thấy cái kia to lớn hắc động sau đó, càng là giật nảy cả mình, bất quá vẫn là đi về phía trước đi qua tìm tòi đến tột cùng. Phàm là tiến vào cái này hư không người, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn đều sẽ theo lấy hòn đá bị vận chuyển đến nơi đây, cho nên khiến cho khối này đại lục bên trên thân ảnh càng ngày càng nhiều. Tộc trưởng, đó là cái gì? Minh tử tộc cũng có số lớn cao thủ đạt tới cái này đại lục, người cầm đầu chính là cái kia bát cấp minh sĩ cử hùng tộc trưởng. Bá Nhai Thanh Lâm hai người cũng ở trong đó, đi theo ở bên người cử hùng. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ước chừng liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Những cái này minh tử tộc cự ly hắc động càng ngày càng gần. Một cái thất cấp minh sĩ đột nhiên phát hiện cái kia hắc động phía dưới phần mộ. Thế là kêu lên sợ hãi. Trong khoảnh khắc tất cả minh tử tộc người cũng đều chú ý tới. Cự hùng tộc trưởng cũng sớm đã phát hiện. Không khỏi nhíu mày. Không có nói tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bá Nhai cùng Thanh Lâm nhìn thấy tòa này phần mộ nháy mắt, lại là thần sắc khẽ biến, lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua đồng dạng trầm mặt không nói. Một phương hướng khác cũng xuất hiện một nhóm cổ ma tộc, hướng về phía trước tới gần cầm đầu cư nhiên là đệ nhị ma hoàng, một tôn kinh khủng đấu chiến cử ma. Cái này hắc động, rất có thể liền là âm ti giới cửa ra. Đệ nhị ma hoàng nhìn chằm chằm trong hư không hắc động có một loại phi thường mãnh liệt cảm giác, bởi vậy tăng nhanh tốc độ. Rất nhiều ma vương cùng ở sau lưng hắn, hóa thành từng đạo trường hồng ở đại lục không trung bay vọt thẳng đến cái kia hắc động mà đi. Chớp mắt thời gian, bọn họ cũng đồng dạng nhìn thấy tòa kia ám kim phần mộ. Cổ thần tộc cũng xuất hiện ở khối này đại lục, cầm đầu cũng không phải là Huyền Luân, cũng không phải Nộ Xuyên, mà là một tôn lục tinh cổ thần, là cổ thần tộc một tôn trưởng lão địa vị cực cao, gọi là Thiên Phong trưởng lão. hắn xuất lính lấy cổ thần tộc cực nhanh hướng cái kia hắc động phóng đi, hiển nhiên cũng tồn tại cùng đệ nhị ma hoàng một dạng ý nghĩ, bản năng hắn cảm thấy cái này trong hư không tựa hồ sắp có cái gì đại sự phát sinh, phi thường không ổn, nhất định phải mau chóng rời đi. Nhưng là, đúng lúc này, hư không phát sinh kịch biến truyền lại ra kinh thiên động địa nổ mạnh, tiếp lấy tám đạo huyết quang từ bốn phía bay tới, hướng về khối này đại lục trung tâm vị trí rơi xuống. Lẫn nhau hội tụ ở cùng một chỗ. Lệ. Một tiếng đến từ viễn cổ gào thét bỗng nhiên lan truyền ra, vang vọng toàn bộ hư không. Cái kia tám cái không trọn vẹn bộ vị lẫn nhau dung hợp, tạo thành một bộ hoàn chỉnh thân thể, biến thành một người, ngồi ngay ngắn ở cái kia ám kim vương tòa phía trên. Người này đã không phải cổ thần, cũng không phải cổ ma, trên người mang theo một cỗ cực kỳ nồng đậm tử khí. Nhưng là cũng không phải minh tử tộc người, thân thể khô héo, phảng phất một bộ thây khô dường như, lộ ra phi thường dữ tợn, kinh khủng, đủ để đem người dọa chết tươi. Hoang, cho dù ngươi có mạnh hơn, có thể đem tôn hoàng giết chết, có thể đem ma tổ giết chết, nhưng lại giết không được ta mộ, chỉ có thể đem ta trọng thương, bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải như thế. Ta làm sao sẽ đang chạy trốn bên trong phát hiện đầu này mở giới minh thú, từ đó đem hắn đánh giết trở thành ta chữa thương chi địa, ngươi cũng đã biến mất ở tuế nguyệt, mà ta lại sinh tồn đến nay. Người này gọi là mộ, tức khắc điên cuồng gào thét lên. Chỉ cần ta đi ra nơi này, liền có thể nhất thống thiên hạ trở thành bên trong thiên địa bá chủ, đúc thành bất hủ huy hoàng, một bước thành tiên thu hoạch được lớn tiêu diêu đại tự do. Chỉ là giờ phút này ta vừa mới tụ hợp chân thân, chỉ có một thành thực lực, cần trước khôi phục lại nói. Ánh mắt hắn căn bản không có tròng mắt, mà là hai cái huyết động, trong đó huyết quang lóe lên nhấp nháy, toàn thân phát ra một cỗ âm trầm chi khí. Hắn toàn thân cao thấp, càng sung mãn liền là cánh tay phải, một chảo phía dưới, vô số tàn hồn bị hắn thu lấy tới, toàn bộ hấp thu được thể nội. Trong đó bao gồm rất nhiều thân thể khổng lồ, có cực cao thần trí tàn hồn, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị thôn phệ, hấp thu. Trong một chớp mắt, mộ, khô héo thân thể có một chút tràn đầy, biến càng thêm âm trầm. Ta nuôi các ngươi lâu như vậy, thế mà chỉ có điểm ấy năng lượng, phế vật. Sau đó hắn ánh mắt, rơi vào bốn phía những cái kia cấp tốc tới gần thân ảnh, nhích miệng cười một tiếng. Cái này hắc động chính là cửa ra, nhưng là người nào cũng không thể rời đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cút ngay, dám ngăn bản vương con đường tìm chết sao? Một tôn ma vương tốc độ mảy may không giảm, bổ nhào tới, đánh ra một cái ma quang, lúp búp như là tấm lụa đồng dạng đánh giết tới. Mộ, há miệng hút vào, lập tức liền đem cái này ma quang nuốt vào trong miệng, sau đó nổi lên mấy hơi. Lại há miệng đem hắn phun ra, nhưng là cái này ma quang lại so trước đó kinh khủng gấp 100 lần, trực tiếp oanh sát ở cái kia tôn ma vương trên người. A! Thây lương kêu thảm vang lên, tôn này ma vương thân thể lập tức sụp đổ, tính cả ma thai cùng một chỗ hóa thành một phiến huyết nhục rơi xuống, bị mộ toàn bộ thôn phệ. Ta gọi làm mộ, các ngươi cũng có thể gọi ta phần mộ chi chủ, ta đem các ngươi toàn bộ mang đến nơi đây. Liền là trở thành ta thuốc bổ, ai cũng trốn không thoát, toàn diện đều phải chết. Mộ, phát ra khàn khàn thanh âm, hắn thế mà liền là phần mộ chi chủ. Phần mộ chi chủ. Bá Nhai cùng Thanh Lâm nghe được cái tên này, sắc mặt đại biến, đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, bước kia vách tường vẽ lên miêu tả sự tình, lại là thật. Thật có phần mộ chi chủ, một tôn vĩ đại ma vương liền dạng này bị giết chết. Một màn này, không những rơi vào cổ ma tộc trong mắt, cũng rơi vào cổ thần tộc trong mắt, càng bị minh tử tộc tinh tường trông thấy, khiến cho tất cả mọi người cùng nhau ngừng bước, thần sắc kinh hãi. Mộ. Phần mộ chi chủ. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được thượng thương khí tức, ngươi rốt cuộc là người nào? Cự hùng tộc trưởng nhìn chằm chằm phần mộ chi chủ, trầm ngâm ở giữa, mở miệng hỏi. Phần mộ chi chủ ánh mắt tựa hồ cũng nhìn sang. Minh tử tộc, cái này âm ti giới thổ dân sinh linh thượng thương. Bất quá là một cái nho nhỏ minh thú thôi, đã bị ta chém giết, rút ra hồn phách uẩn dưỡng thân thể của ta, bằng không ta làm sao có thể sinh tồn đến bây giờ. Hắc hắc, hiện tại ta liền là âm ti giới thượng thương, mảnh này hư không chúa tể, các ngươi những cái này minh tử tộc tồn tại, bất quá chính là ta cung cấp tế phẩm thôi. Cái gì? Là ngươi chém giết thượng thương, mới khiến cho ta minh tử tộc suy sụp, từ đó nhận cổ thần tộc cùng cổ ma tộc săn giết. Đáng chết! Một tôn thất cấp minh sĩ gầm thét lên, sát cơ xâm xâm, thế là liền từ trong đám người nhảy ra, đứng lơ lửng trên không, vẫy tay một cái, tức khắc toàn thân minh văn bao phủ, hướng về bàn tay ngưng tụ mà đi, lập tức biến hóa ra một cái hỗn động. Minh văn hỗn động. Cường đại thần uy, hướng về phần mộ chi chủ bao phủ tới. Chết! Đối mặt cái này minh văn hỗn động, phần mộ chi chủ khô héo gương mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Duỗi ra cái kia sung mãn cánh tay, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, xuyên thủng hư không, dĩ nhiên trực tiếp một chút rơi vào cái kia minh văn hỗn động, lấy một loại cực kỳ cuồng bạo phương thức, đem cái kia minh văn hỗn động điểm phá vỡ đến tiếng vang ầm ầm triệt. Cái kia thất cấp minh sĩ kêu rên ở trong hư không rút lui, nhưng là mới lùi lại ba bước thân thể liền giãn nứt đến, một ngón tay từ trên người hắn xuyên qua, đem hắn đánh giết. Một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay mệnh hạch tức khắc rơi xuống phần mộ bộ tộc trong tay, bị hắn một ngụm thôn phệ xuống dưới trên người hắn, lần thứ hai diễn sinh ra một chút huyết nhục. Nguyên lai âm ti giới sở dĩ sinh ra kịch biến là bởi vì ngươi. Cự hùng tộc trưởng lúc đầu muốn xuất thủ cứu vớt, nhưng là đã không kịp. Hắn sắc mặt biến vô cùng âm trầm, nhìn ra cái này phần mộ chi chủ kinh khủng, tức khắc hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Ngươi hiện tại vừa mới phục sinh, còn không có triệt để khôi phục lại, còn lại bao nhiêu thực lực. Để cho chúng ta rời đi, nếu không một khi chiến đấu, đối với ngươi tới nói chỉ sợ lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Cự hùng tộc trưởng cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện người, nếu không cũng không sống tới hiện tại. Hắn sở dĩ làm ra dạng này lựa chọn cũng là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, bởi vì hắn hoàn toàn không có chút nào nắm chắc đối phó cái này vì phần mộ chi chủ. Tất nhiên thượng thương tử vong nguyên nhân cũng đã biết rõ, vậy hắn cũng đành phải vì minh tử tộc tương lai làm quyết định, ở trong này cùng chết tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng là phần mộ chi chủ lại là lắc lắc đầu. Các ngươi minh tử tộc căn bản không cách nào bước ra giới này. Lúc đầu cái kia minh thú tử vong thời điểm, liền là các ngươi tận thế, là ta một lần nữa giao phó các ngươi sinh mệnh, có thể tiếp tục tại âm ti giới tiếp tục sinh tồn, đến nay cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Cự hùng tộc trưởng nghe được lời này, sắc mặt biến đổi, lập tức hét lớn. Hoang đường! Tất nhiên như thế, vậy liền một trận chiến. Sau đó hắn tinh thần đại chấn. Hai mắt như điện trên người lập tức hiện ra từng đạo minh văn, lít nha lít nhít, bao phủ quanh thân, không biết có bao nhiêu tản mát ra một cỗ bàng bạc tử khí, hướng về bốn phía đẩy tản ra đến. Những cái này minh văn vặn vẹo trong lúc nhảy lên toàn bộ hội tụ đến trong bàn tay hắn, nhưng lại không phải diễn hóa hỗn động, mà là biến thành một cái quyền trượng. Cổ thần tộc, cổ ma tộc, cái kia hắc động liền là giới này cửa ra, muốn ra ngoài, liền nhất định phải đem hắn đánh giết, nếu không mà nói, chờ hắn đem thực lực khôi phục lại, đến lúc đó chúng ta không có một người có thể ra ngoài. Cự hùng tộc trưởng tay cầm quyền trưởng, phát ra kinh người gầm thét, thâm tàng nhiều năm như vậy đấu chí một cách liền kích phát ra, phong mang lộ ra, bước ra một bước. Hướng về phần mộ bộ tộc bay qua, đem trong tay quyền trưởng vung lên, hư không tức khắc vì đó yên tĩnh, một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên xuất hiện tầng tầng truyền lại. Đây không phải đứng im, mà là giống như tử vong đồng dạng, không có bất luận cái gì một tia sinh khí. Tử vong, liền là quy về bình tĩnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 589. Già thiên tán. Cự hùng rốt cuộc xuất thủ. Bát cấp minh sĩ, minh văn quyền trưởng, đó là đại biểu cho minh tử tộc chí cao vô thượng quyền hành, hàm chứa vô biên thần uy. Đây là minh tử tộc lợi hại nhất người, sống lâu đời tuế nguyệt quá lợi hại. Tộc trưởng uy vũ, đem hắn đánh giết, vì thượng thương báo thù, vì tộc nhân báo thù. Cự hùng tộc trưởng xuất thủ thời điểm chung quanh kinh hô một mảnh, ngay cả cái kia đệ nhị ma hoàng cùng thiên phong trưởng lão cũng nhao nhao ré mắt, thần sắc hơi động, tựa hồ là ở cân nhắc vừa mới cự hùng lời nói. Hắn cái này quyền trưởng vung lên, liền định chủ hư không, sau đó từ cái kia minh văn quyền trưởng cảng bay ra một đạo hôi sắc quang mang, lúc sáng lúc tối, hướng về phần mộ chi chủ vọt tới. Minh văn quyền trưởng. Phần mộ chi chủ khặc khặc cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, cả người lập tức cùng hư không hóa làm một thể, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng biết đi đâu, khiến cho cái kia quyền trưởng phía trên bắn ra hôi sắc quang mang thất bại. Sau một khắc, hắn hiện hiện mà ra, lại là xuất hiện ở ngàn trưởng bên ngoài, một tôn đấu chiến cử ma vương giả sau lưng. Tôn này đấu chiến cử ma vương giả tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại biến. Giết! Cường đại chiến đấu ý niệm bộc phát, hắn ý đồ quay người chiến đấu tiến hành chém giết, đáng tiếc còn không có kịp quay người, hắn thân thể liền bị phần mộ chi chủ một trường vỗ nát, nháy mắt mất đi tất cả sinh mệnh khí tức, biến thành một mảnh xương máu bị phần mộ chi chủ nuốt xuống. Tự tìm cái chết! Đệ nhị ma hoàng lập tức phản ứng lại. Nhìn thấy thuộc hạ bị hung tàn giết chết. Hầm hầm giận dữ, lập tức liền xuất thủ, hướng về phần mộ chi chủ xông tới giết. Không sai vị đạo. Phần mộ chi chủ liếm liếm bờ môi, lần nữa nhoáng một cái, nháy mắt biến mất ở đệ nhị ma hoàng công kích phía dưới, rơi xuống một tôn ngũ tinh cổ thần trước mặt. Tôn này ngũ tinh cổ thần sắc mặt trắng bệch, không chút nghĩ ngợi lui lại, bất quá vẫn là đã chậm một bước, bị phần mộ chi chủ trực tiếp bắt ở trong tay, ầm ầm thanh âm quanh quẩn, phun ra đại lượng máu tươi, cả người kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nháy mắt sụp đổ, gặp đến thôn phệ. Giết! Thiên phong trưởng lão ở nơi này tôn ngũ tinh cổ thần trăm trưởng chỗ, nhưng là vẫn như cũ không có kịp cứu vớt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân bị phần mộ chi chủ đánh giết thôn phệ. Hắn tức khắc hai mắt đỏ bừng, phun ra ngập trời lửa giận, một trường đẩy giết ra, vô số tinh thần ở trong đó sinh diệt. Nhưng là một trường này, vẫn như cũ rơi vào khoảng không, phần mộ chi chủ thế mà cũng không ngạnh bính, mà là lấp lói biến mất, du tẩu ở từng tôn cao thủ ở giữa, giết người đoạt mệnh. Hắn thân ảnh quá nhanh, khó có thể bắt, xuất thủ 10 phần tàn nhẫn, thường thường lấp lóe liền có thể đánh giết một người, kêu thảm nổi lên bốn phía. Cứ như vậy hai cự hùng tộc trưởng, đệ nhị ma hoàng, thiên phong trưởng lão, cái này tam đại cao thủ, không những liền phần mộ chi chủ góc áo đều không có đụng phải, ngược lại tổn thất không ít tinh anh. Cũng có không ít cao thủ phấn khởi phản kháng, bộc phát ra cường đại lực lượng, nhưng là căn bản là lên không được quá lớn tác dụng, đồng dạng bị vô tình giết chết. Phần mộ chi chủ không ngừng mà đánh giết thôn phệ, trong nháy mắt, thì có hơn ngàn cao thủ chết ở trong tay hắn, một chút giấy rua chỗ trống đều không có. Trong một chớp mắt, phần mộ chủ thân phía trên huyết nhục biến càng nhiều, đản sinh ra càng nhiều sinh cơ, trên người khí tức cũng càng thêm kinh khủng, nếu như ma dược. Rất tốt, ta rốt cuộc khôi phục ba thành thực lực. Hắn đại thủ một nắm, mấy chục cái ngũ cấp minh sĩ, lục cấp minh sĩ ngay tại chỗ bị bóp nát ra, bị hắn một ngụm nuốt vào trở thành nhục thân thuốc bổ. Minh văn quyền trưởng tuyệt đối phong tỏa, chúa tể vạn linh ban cho sinh tử. Đúng lúc này gầm lên giận dữ vang lên, cự hùng tộc trưởng cầm trong tay quyền trưởng giết phía dưới, đánh ra ngàn vạn thần quang triệt để đem chu vi ngàn bước hư không phong tỏa ngăn cản, sau đó một đầu từ tử khí ngưng tụ mà thành cự long xuất hiện, hướng về phần mộ chi chủ một ngụm nuốt vào, sau đó thân thể không ngừng mà xoay quanh cùng một chỗ, hình thành một cái tế luyện đại trận. Nhưng là cái này tế luyện đại trận còn không có kịp vận chuyển, cái kia cử long trên người liền truyền đến ầm ầm thanh âm, tiếp lấy khổng lồ thân thể nổ tung, phần mộ chi chủ từ đó bay ra, đại thủ xé ra. Xoẹt! Cái này minh văn quyền trưởng phong tỏa lập tức bị xé mở một đạo to lớn lỗ hồng, phần mộ chi chủ từ đó nhảy vọt mà ra. Bạch bạch bạch! Cự hùng tộc trưởng liên tục dạo bước, trong tay quyền trưởng đều ảm đạm xuống dưới, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, tựa hồ muốn tán thành minh văn. Trên mặt hắn cảm giác được vô cùng kỳ lạ. Chiến chiến chiến. Ngay ở phần mộ chi chủ vừa mới nhảy đi ra, còn không kịp thở một hơi, một cỗ kinh khủng chiến đấu ý niệm tựa như cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng trùng kích đến trên người hắn. Hắn xông ra phong tỏa, lại xa vào đến chiến đấu lĩnh vực. Sau đó một tôn to lớn ma đầu tùy theo dáng lâm, là đệ nhị ma hoàng, trong tay hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cán trường mâu, một mâu đánh ra, đâm về phần mộ chi chủ mi tâm. Hừ! Phần mộ chi chủ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay ở giữa, lập tức xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Cái này quả cầu ánh sáng màu đen, điện quang bắn ra bốn phía, lôi đình lấp lóe, xì xì xì vang vọng liên tục. Tựa hồ hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Phần mộ chi chủ lập tức nắm lấy cái này hắc cầu, hướng cái kia trường mâu nhọn phía trên tối sầm lại, ầm. Cái kia trường mâu lập tức nổ tung, hóa thành cho bụi, khiến cho đệ nhị ma hoàng phảng phất chạm điện một dạng, miệng phun máu tươi, cánh tay tê dại một hồi. Phần mộ chủ thân ảnh lói lên tránh ra thiên phong trưởng lão thần binh công kích, cẩn thân một bước. Xòe bàn tay ra hướng đệ nhị ma hoàng ngực ấm, lộ ra xâm nhiên sát cơ. Đệ nhị ma hoàng bận tíu tít, quanh thân lực lượng bị đánh vỡ ra, mắt thấy liền bị một trưởng này đánh trúng. Đột nhiên, hư không chấn động, lại là một tôn vĩ đại ma đầu từ trong hư không giáng lâm xuống, nương theo lấy một cỗ vô biên giết chóc, cùng phần mộ chi chủ bàn tay oanh kích cùng một chỗ, gắng gượng đem hắn bước lui, biết cứu đệ nhị ma hoàng. Phần mộ chi chủ: hừ, hôm nay bản hoàng liền muốn từ nơi này hư không bước ra, ai cản ta thì phải chết. Cái này giáng lâm ma đầu chính là đệ nhất ma hoàng, phi thường cao quý A-tu-la. Liền bằng ngươi. Một tôn nho nhỏ A-tu-la coi như là các ngươi cổ ma tộc ma tổ, cũng không dám ở trước mặt bản tọa nói ra loại những lời này, thật sự là không biết sống chết. Phần mộ chủ thần sắc như thường, lạnh giọng mà nói. Vù. Đúng lúc này, lại là một tôn cường giả phủ xuống, cư nhiên là Huyền Luân. Tham gia Huyền Luân đại nhân. Những cái kia cổ thần giống như tìm được người đáng tin cậy, liền vội vàng hành lễ nói, sau đó tụ tập đến Huyền Luân sau lưng. Huyền Luân, ngươi cũng tới sao? Tất nhiên như thế, liền cùng ta chờ cùng một chỗ tru sát người này, như vậy thì có thể rời đi. Cự hùng tộc trưởng mở miệng nói ra. Huyền Luân ánh mắt nhìn lướt qua, hơi hơi gật đầu. Tốt, giết. Trong khoảnh khắc, bọn họ liền động cùng nhau xông ra, riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu thẳng hướng phần mộ chi chủ. Nhiều như vậy lợi hại cao thủ, liên thủ công kích phần mộ chi chủ một người, phi thường đáng sợ, lấy phần mộ chi chủ hiện tại thực lực, tựa hồ không ngăn cản được. Các ngươi coi là, như vậy thì có thể làm gì được ta sao? Phần mộ chi chủ thanh âm lộ ra phi thường bình tĩnh, hắn tay phải một chiêu ầm vang, cái kia ám kim sắc phần mộ tức khắc bay lên, rơi xuống trong hư không, quang mang mãnh liệt, từ đó tản mát ra một cỗ uy áp kinh khủng, lăng không chấn động. Ầm vang, hư không vỡ tan, xuất hiện vô số liệt phùng, có một loại long trời lở đất vị đạo, hung loạn khí tức tầng tầng tản ra, hình thành kinh khủng sóng gió. Tất cả xuất thủ công kích người, nhao nhao thổ huyết lui lại, thần sắc kinh hãi. Người nào cũng không có nghĩ đến tòa kia ám kim sắc phần mộ, lại là một kiện cường đại vô cùng pháp bảo. Ngay ở đám người lui lại ở giữa, gầm lên giận dữ vang lên. Huyền Luân. Thanh âm này đến từ cái kia minh tử tộc tộc trưởng cự hùng, tất cả mọi người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao á con mắt nhìn qua, tức khắc liền thấy được kinh khủng một màn. Chỉ thấy Huyền Luân ở thổ huyết lui lại ở giữa, đột nhiên sử dụng thần binh, Già Thiên Tán, hướng cự hùng tộc trưởng tiến hành đánh lén. Già Thiên Tán bị Huyền Luân vung ra, xoay tròn ở giữa, bỗng nhiên ở trong hư không trống ra. Sau đó triệt để đem cự hùng tộc trưởng bao phủ ở cái kia dù phía dưới, nháy mắt hoàn toàn che đậy thiên không, khiến cho cự hùng trưởng lão lâm vào vô biên trong bóng tối. Cự hùng tộc trưởng căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền gặp đến đánh lén, Hắn toàn thân run rẩy lên, gặp đến phi thường kinh khủng lực lượng cọ rửa, trên người xuất hiện vô số vết rách, phun ra đại lượng tử khí tinh hoa. Ầm. Cái kia Minh Văn quyền trưởng nháy mắt nổ tung, cử hùng tộc trưởng liên tục cuồng hống, tựa hồ thúc giục cái gì bí thuật, quét qua già nua, biến thành thanh niên bộ dáng. Âm ti giới diện thế giới thần lực, tư không xuyên toa. Ông ông. Hắn bốn phía, lập tức xuất hiện từng đạo mãnh liệt gợn sóng, khiến cho hắn phảng phất ngâm ở trong nước, sóng nước lấp loáng, tựa hồ muốn biến mất một dạng. Cự hùng tộc trưởng thu được minh thú tán thành, cho nên có thể thi triển ra minh thú một bộ phận thần thông có thể xuyên toa hư không tiến hành đào thoát. Đây cũng là vì cái gì hắn có thể sống đến hiện tại, nhiều lần đào thoát, không có bị giết chết nguyên nhân. Sinh tử thay đổi, chính là thương không chi đạo, tử thần ánh sáng, chiếu rọi vạn thế. Huyền Luân tiến lên mấy bước, trên trán bảy khỏa tinh thần ấm ký biến vô cùng sáng lên, trong tay đánh ra một cái thần quang, rơi xuống thần binh, già thiên tán, khiến cho, già thiên tán, xoay tròn được càng thêm kịch liệt, như sinh tử luân bàn, biến hóa vô tận. Cuối cùng, là chết. Cự hùng tộc trưởng từ trong hư vô bị một cỗ cường hãn lực lượng đánh bay đi ra, thế mà không cách nào xuyên toa hư không đào tẩu. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy, ta hư không xuyên toa dĩ nhiên thất bại, không. Sau đó cái kia, già thiên tán thu vào, cái này tiếng kêu im bặt mà dừng. Huyền Luân một chiêu, già thiên tán bay trở về, một khỏa to lớn mệnh hạch tức khắc liền rơi xuống Huyền Luân trong tay. Đây là cự hùng tộc trưởng mệnh hạch, đại biểu cự hùng tộc trưởng đã bị triệt để giết chết. Cái này, tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, người nào cũng không có nghĩ đến, Huyền Luân sẽ ở cái này thời điểm then chốt đánh lén cử hùng, nhất cử đem hắn giết chết, phi thường quyết đoán, phi thường tàn nhẫn. Tộc trưởng. Những cái kia minh tử tộc người trông thấy tộc trưởng bị Huyền Luân giết chết, tức khắc kêu thảm lên, hai mắt phun máu, thù sâu như biển. Huyền Luân, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi làm sao sẽ đánh lén cử hùng tộc trưởng? Đệ nhị ma hoàng lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trước tiên mở miệng hỏi. Dựa theo đạo lý, Huyền Luân phi thường cơ trí, hẳn là sẽ không làm ra loại này đánh lén sự tình địch.